Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 50. Lâm Tiếu vẻ mặt, từ đầu đến cuối đều không có phát sinh biến hóa. Hắn từng bước một hướng về phía trước đi đến. Nơi này là một cái trời đất ngập tràn băng tuyết thế giới, trên đất là dày đặc tuyết động, trên vách tường, nhưng là ống ánh long lanh bông tuyết. Xuyên thấu qua bông tuyết, lúc ẩn lúc hiện, Lâm Tiếu có thể nhìn thấy vùng thế giới băng tuyết này chỗ sâu một chỗ nào đó, đứng thẳng một bóng người. Lâm Tiếu cũng không có bị lời của hắn đánh động. Lâm Tiếu tuy rằng không phải là cái gì thiên quân hoặc là vĩnh hằng chi chủ, nhưng là trải nghiệm của hắn tuyệt đối muốn so với những thiên quân kia, vĩnh hằng chi chủ phức tạp hơn. Luân hồi dưới, làm người hai đời. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì làm đối phương chỉ là mấy câu nói, mà trong lòng sản sinh gợn sóng. Cái gì chí vào lúc này, Lâm Tiếu trong lòng dâng lên một tia sát ý. Đối phương nếu nhìn thấu nội tình của hắn, như vậy Lâm Tiếu lựa chọn tốt nhất chính là vận dụng toàn lực, đem đánh giết. Ngươi không tin ta? Cái thanh âm kia cũng khôi phục lành lạnh, đem vừa lộ ra ngoài cái kia chút tâm tình chập chờn ẩn giấu đi. Lâm Tiếu vẫn không có nói chuyện. Thiên tả kiếm cùng thiên tả thương ra hiện ở trong tay của hắn. Võ tổ cảnh giới đất trời hợp là một thể toàn lực phát động. Cái thanh âm kia cũng không nói chuyện. Cuối cùng, Lâm Tiếu đi tới một vùng đất rộng rãi trên. Một cái cự đại băng trụ lập ở mảnh này gò đất trung ương. Băng trụ trong đó đóng băng một cái nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng này hai mắt khép hờ, trên người hắn tựa hồ tàn ra một loại cực kỳ nóng bức khí tức. Có thể là loại này nóng bức khí tức, nhưng có dị thường cổ quái không ngừng tụ tập hơi lạnh. Đây là một loại lạnh vô cùng cực, hiệt hai loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh. Đây không phải pháp tắc, mà là đơn thuần hòa diễm. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu cảm thấy tựa hồ nam tử mặc áo trắng này cũng không phải bị băng phong, mà là bị một đám lửa bao vây. Bất quá này đoàn hỏa diễm, thật sự là quá lạnh rồi, lạnh kết thành tuyên cổ không biến hóa hàn băng. Ngươi là ai? Rốt cục, Lâm Tiếu lại một lần mở miệng. Ta nói, ngươi sẽ tin ta. Nam tử mặc áo trắng vẫn chưa giải thích cái gì. Xem tình huống. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, ta là Phá Quân. Nam tử mặc áo trắng nói rằng, đến từ thượng giới. Thượng giới người, sẽ xưng chính mình đến từ thượng giới. Lâm Tiếu cười nhạo nói. Nam tử mặc áo trắng đã trầm mặc. Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Đừng quanh co lòng vòng đúng không? Yểm trong tộc đại năng, bao nhiêu thượng giới đại nhân vật, có phải yểm trong tộc tiểu nhân vật bị người đóng băng ở đây? Lâm Tiếu giọng của hơi có chút ngả ngớn. Nam tử mặc áo trắng trầm mặc không nói. Đầu tiên, ngươi khẳng định không phải Phá Quân, bởi vì ta gặp Phá Quân. Thứ yếu, ngươi không phải chúng ta cái thời không này sinh linh, bởi vì này phương thời không sinh linh thuộc về ta quản. Lại một lần nữa, ngươi là yểm tộc, điểm này không nghi ngờ chút nào. Tuy rằng ngươi khí tức trên người không thuộc về yểm tộc, nhưng là linh hồn của ngươi, nhưng là yểm linh hồn. Lâm Tiếu nhìn đóng băng nam tử mặc áo trắng, từng chữ nói. Hoàn toàn đúng. Đã trầm mặc một lúc lâu, đóng băng bên trong nam tử mặc áo trắng mới chậm rãi nói, ta đúng là yểm, nhưng yểm cùng yểm cũng có được không giống. Ta phản bội yểm tộc vương. Nam tử mặc áo trắng nói, Xích Luyện Trường Sinh cũng nhận thức ta, ta môn đã từng kề vai chiến đấu quá. Ngươi biết Xích Luyện Trường Sinh chân thân? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Nàng ra đời thời điểm, chính ta tại, ta là trừ cha mẹ của nàng ở ngoài, làm số không nhiều biết, ảnh chân thân người. Nam tử mặc áo trắng tiếp tục nói. Lâm Tiếu gật gật đầu. Hắn muốn câu thông một chút Vũ Lạc, thế nhưng là bất đắc dĩ phát hiện, nơi này tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, hắn căn bản là không cách nào câu thông đến Vũ Lạc. Bất quá, luân hồi chi môn vẫn như cũ phát huy tác dụng, thời khắc làm nguyên thủy thế giới môn hộ. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, đem kiều mới đi ra. Kiều hiện thân một sát na, nam tử mặc áo trắng đột nhiên mở mắt ra, hắn bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này thanh tú thiếu nữ. Thế nào lại là người, ngươi lại vẫn sống sót? Nam tử mặc áo trắng nhìn kiều, trên mặt toát ra một vệt sâu đậm chấn động, hắn tựa hồ thấy được một cái nhất làm không chuyện có thể xảy ra. Người biệt ta. Kiều nhìn trước mắt cái này bị băng phong nam tử mặc áo trắng, nàng suy tư một hồi, theo rồi nói ra, trên người ngươi không có yểm loại kia khí tức sát phạt. Ngươi quả nhiên vẫn là đem ta quên rồi. Nam tử mặc áo trắng thở dài một hơi. Ngươi biết ta là ai? Kiều nhìn nam tử mặc áo trắng, nhẹ nhàng hỏi. Ta biết. Nam tử mặc áo trắng gật gật đầu, hi, vẫn là ở đi. Ừ. Hi cũng từ luân hồi chi môn bên trong đi ra. Cái kia bàn đây. Nam tử mặc áo trắng kế túc hỏi. Bàn. Kiều cùng Hi trong mắt toát ra một vệt mờ mịt. Rõ ràng nhưng bọn họ cũng không biết bàn là ai. Quả nhiên, bàn đã bị chết. Nam tử mặc áo trắng nhẹ nhàng thở dài một hơi, mấy vị đỉnh thiên lập địa đại thần, chỉ còn dư lại các người. Kiều Cùng Huy hơi lắc đầu. Còn có hai người sống. Kiều mở miệng nói rằng, Xích Luyện Trường Sinh, chính là bọn họ hai người hậu duệ. Cái gì? Nam tử mặc áo trắng khuôn mặt, toát ra một vẻ khiếp sợ, ngươi nói là, Thủy Long cùng Tổ Long. Thủy Long cùng Tổ Long, chính là bọn họ hai cái, hai người bọn họ liền tên đều không có đổi, buồn cười, nhưng không ai tin tưởng, bọn họ chính là bọn họ. Y khuôn mặt, toát ra một vẻ trào phúng, hai người này ký ức rất kỳ quái. Bọn họ biết mình là ai, biết mình thuộc về dạng gì tồn tại, nhưng lại không biết mình là ai, đem đi qua hết thảy đều quên. Đây là một loại hết sức cổ quái trạng thái. Không nghĩ tới, các người từng cái từng để cho người ngưỡng vọng tồn tại, đều bởi vì làm. Nam tử mặc áo trắng khuôn mặt, toát ra một vẻ thống khổ. Yểm tộc cũng là giới thiên đạo sinh linh, tồn tại tiếp xúc làm hợp lý, nếu như trong thiên địa đã mất đi yểm tộc, cũng là trở nên không hoàn chỉnh rồi. Kiều Thản Nhiên nói. Lâm Tiếu nghe đầu óc mơ hồ. Ba tên này, hiển nhiên là một loại cường đại đến không thể nào hiểu được sinh linh. Có thể chính là chân linh thiên quân trong miệng tiên nhân. Bất quá Lâm Tiếu tự hồ cũng nghe được một ít đầu mối. Kiều Cùng Hy hai người, bao quát cái kia đã rơi xuống bàn, cùng Vũ Lạc cha mẹ của Thủy Long, Tổ Long, tự hồ là vì bảo vệ, hiểm tộc, mà rơi xuống lần này đất ruộng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Lâm Tiếu liền nghĩ tới chân linh thiên quân. Cùng hiểm tộc chiến tranh, cũng không phải là cái gì thiện ác, mà là trận doanh lập trường bất đồng mà thôi. Cái tên này, có thể tín nhiệm sao? Cuối cùng, Lâm Tiếu vẫn là hỏi lên. Hắn có chút không cách nào bảo đảm. Để hắn như vậy đóng băng đi, nếu như hắn đi ra, thế tất sẽ bị cái kia nghịch quy tắc chi diễm thiếu chết. Hy cười nói. Nghịch quy tắc chi diễm. Lâm Tiếu trợn to hai mắt. Cái tên này, cũng là một thiên tôn, muốn làm ra nghịch quy tắc chi diễm, đối kháng hiểm tộc, kết quả không cẩn thận, dẫn lửa thiêu thân, rơi vào lần này đất ruộng. Kiều cười nói. Chẳng trách, ta cảm thấy đến ngọn lửa này quái dị như vậy, hóa ra là nghịch quy tắc chi diễm. Lâm Tiếu sờ sờ mũi của chính mình. Hắn cũng cảm thấy vui mừng. Nghịch quy tắc chi diễm là Vũ Lạc vì hắn triệu hoán đến, Lâm Tiếu trực tiếp sử dụng là được. Kỳ quái, Vũ Lạc chỉ là thiên quân, nhưng có thể cho ai hoán nghịch quy tắc chi diễm, thế nhưng hắn một cái thiên tôn, dĩ nhiên sẽ bị nghịch quy tắc chi diễm phản vệ. Lâm Tiếu trong lòng không kiềm hãm được sinh ra nghi vấn. Bởi vì làm Vũ Lạc thân phận còn cao hơn hắn quý gấp trăm lần, một ngàn lần, gấp một vạn lần. Kiều cười nói, Vũ Lạc cha mẹ của chính là tiên thiên cấp đại thần, vạn vật thủy tổ mà tồn tại. Huyền Sát mặc dù là thiên tôn, nhưng chính là một cái bình thường hiểm tộc, huyết thống lên, không kịp Vũ Lạc một phần vạn. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu. Hắn đối với cái cấp bậc đó người, tự hồ còn không có gì khái niệm. Đại khái là rất lợi hại tiên nhân đi. Lâm Tiếu nghĩ như vậy đến. Thế giới rất lớn, chúng ta lúc ban đầu cũng không có đem thế gian này vạn vật tồn tại thăm dò rõ ràng, cũng không ai biết đỉnh đầu của chúng ta bên trên cứu càng còn có cái gì. Bỗng nhiên Kiều sâu kín thở dài một hơi. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Đúng vậy à, cũng không ai biết thế gian này vạn vật đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Trong mộng thế giới luân hồi thời điểm, Lâm Tiếu đã từng lấy làm thần giới chính là cao cấp nhất thế giới, thần giới ở ngoài chính là vô biên vô tận hỗn độn, không hề có thứ gì. Thần đế bên trên chính là vĩnh sinh. Nhưng là theo hắn trải qua không ngừng tăng cường, tiếp xúc người cấp độ không ngừng tăng cao, Lâm Tiếu mình nhận thức cũng đang không ngừng tăng cường. 108.000 chiều không gian, thiên tâm trí giới. Cho tới bây giờ thượng giới. Nhưng là ai có thể nói rõ, cái gọi là thượng giới bên trên, liền không có một cái nào càng rộng lớn hơn vô biên thế giới đây. Có lúc, Lâm Tiếu cảm thấy, thế giới này, chính là một hạt bụi nhỏ ở ngoài, mênh mông vô biên tồn tại ở bên trong, còn có một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Sau đó, cái kia càng rộng lớn hơn thế giới, tương tự, cũng là một hạt bụi nhỏ. Lâm Tiếu nghĩ tới có chút xa. Kiều Cùng Huy cũng không có biểu thị cái này tên làm Huyền S, tên nam tử mặc áo trắng, đến tột cùng có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Bất quá Huyền Sát bị một loại nghịch quy tắc chi diễm bao vây, hắn cũng không cách nào thoát về đi ra. Này ngược lại là để Lâm Tiếu có chút yên lòng rồi. Kiều Cùng Huy cùng Huyền Sát hàn huyên vài câu sau khi rời đi rồi, trở lại nguyên thủy thế giới. Ngươi là tìm đến Phá Quân à? Huyền Sát đối với Lâm Tiếu nói, Phá Quân đã bị chết, bất quá hắn pháp tắc, nhưng là hoàn mỹ lột xác. Nếu là người có thể thay thế được phá giải, đòn lấy đối kháng hiểm tộc, cũng có được cực lớn nắm. Huyền Sát nhìn thấy, Kiều Cùng Hy hai cái cổ lão đại thần đều đi theo Lâm Tiếu bên người, cũng không tiếp tục nói một ít cái gì khác bảo. Tại chỗ này, có một thanh kiếm, đưa cho ngươi. Đột nhiên, Huyền Sát bên người, một đạo ôn hòa ánh sáng màu đỏ rơi xuống Lâm Tiếu bên người. Thanh kiếm này tên là Hy Hòa, tùy tùng vào ta vô số diễn kỷ, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Huyền Sát mở miệng nói rằng. Không muốn. Lâm Tiếu vung tay lên, cái này tên là Hy Hòa kiếm nhẹ nhàng chấn động, liền bay ngược ra ngoài. Kiếm chính ta có, không cần ngươi. Ngươi đã đối với ta không uy hiếp gì, ta rời đi rồi. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu xoay người rời đi. Hắn đi vào là muốn diệt trừ trong đó yểm, phòng ngừa hắn lấy phá quân tinh thời điểm để trong đó yểm phá phong ra. Nếu hiện tại Huyền Sát không là địch nhân, như vậy Lâm Tiếu cũng không có lý do gì dừng ở lại chỗ này. Hy Hòa kiếm có thể điều động nghịch quy tắc chi diễm sức mạnh. Huyền Sát lần thứ hai nói rằng. Vậy người vì sao còn có thể bị nghịch quy tắc chi diễm phong ấn tại nơi này? Lâm Tiếu cũng không có dừng lại, cái gì chỉ hắn liền không hề quay đầu lại. Huyền Sát trầm mặc. Đúng nha, lúc trước hắn chính là quá mức mê tín Hy Hòa kiếm sức mạnh, mới đi nỗ lực xúc động nghịch quy tắc chi diễm, kết quả bị nghịch quy tắc chi diễm phong ấn tại nơi này. Lâm Tiếu đã đi ra. Huyền Sát nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu là hắn năm đó có Lâm Tiếu một nửa quyết đoán, sợ là không đến nỗi rơi vào cảnh giới như vậy. Cái gì chí hắn có thể thành làm Yểm tộc vương, hóa giải hiện ở tình huống như vậy. Phá quân tinh. Lâm Tiếu bay đến giữa không trung. Bất quá hắn phát hiện, phá quân tinh biến thành làm trên chiến xa, đã tụ tập một ít thần linh. Những thần linh này, ngoại giới tiến vào nơi này thăm dò người. Nguyên bản nơi này tụ tập này một đống lớn Yểm tộc, bọn họ tự nhiên không dám đi. Hiện ở đây Yểm tộc đều bị Lâm Tiếu dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lâm Tiếu lại tiến nhập phía dưới ngọn núi lớn này, những kẻ trốn ở trong tối ngắm nhìn thần linh, tự nhiên thập điểm điên cuồng hướng về phá quân tinh vọt tới. Phá quân tinh, mặc dù không có thể hiện ra thượng giới thần khí sức mạnh, nhưng nó bây giờ nói bày ra, cũng là một việc bất hủ thần khí. Bất hủ bên dưới thần linh, nhìn thấy bất hủ thần khí sau khi, đương nhiên sẽ không buông tha. Hả, vừa người kia lên đây. Đột nhiên, có người nhìn thấy Lâm Tiếu, từ phía dưới chậm rãi từ từ bay tới. Người tới dừng lại. Cái này thần khí đã thuộc về Ma Thiên Vương hết thảy. Ma Thiên Vương chính là Phong Vương cường giả, còn xin ngươi không muốn sai lầm. Trong phút chốc, nơi này thần linh liền rối rít hiện thân đi ra, quay về Lâm Tiếu lớn tiếng quát lớn. Tuy rằng bọn họ gặp được Lâm Tiếu chém giết Yểm tộc cảnh tượng, thế nhưng là không có phát hiện Lâm Tiếu thân mình có cường đại cỡ nào pháp tắc gần sóng. Cái gì chí bọn họ liền Yểm tộc đến tột cùng là cái gì cũng không biết. Những người này cũng không phải đồ yểm đôi bên trong thiên tài. Bọn họ thậm chí ngay cả Phong Vương cảnh giới đều không có đạt đến. Lần này, thiên khư biến mất, xuất hiện một phương thế giới mới, bọn họ mới theo một vị Phong Vương cấp cường giả tiến vào nơi này lang bạt. Vùng thế giới này cũng là dị thường quái lạ. An toàn thời điểm, coi như là người bình thường đều có, hệ ở đây tự do cất bước. Nếu là thời gian nguy hiểm, thiên quân đều có vẫn lạc tại nơi này khả năng. Không thể không nói, những này thần linh vận khí rất tốt, bọn họ dĩ nhiên bình an đi đến nơi này. Vị kia Phong Vương cấp cường giả, Ma Thiên Vương, cũng đứng ở phá quân tinh một góc, đánh giá Lâm Tiếu. Bởi vì nơi này có Yểm tộc, vì lẽ đó Lâm Tiếu đã thành thói quen tính thu hồi mình pháp tắc, trên người hắn trần hiện ra gợn sóng, cũng không phải là cường đại cỡ nào. Những người này, đương nhiên sẽ không đem Lâm Tiếu để vào trong mắt. Bây giờ phá quân tinh quá lớn. Dường như một viên tinh thần như vậy cười to, những người này đứng ở phá quân tinh trước, đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lâm Tiếu không có phản ứng đến hắn môn. Thiên Lang Tinh cùng Thất Sát Tinh đều bị Lâm Tiếu thu phục, hắn tự nhiên biết nên làm gì thu phục những ngày hung tinh. Lâm Tiếu bấm tay một điểm, một ánh hào quang đánh vào phá quân tinh ở trong. Ầm ầm ầm, phá quân tinh bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Hết thảy, toàn bộ chiến xa bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, ở một phần ngàn cái hô hấp trong phút chốc, phá quân tinh hóa thành bình thường to nhỏ. Lâm Tiếu vẫy tay, phá quân tinh hóa thành một vệt sáng, đi vào trong cơ thể hắn. Sau đó, Lâm Tiếu xoay người rời đi. Đứng lại. Ma Thiên Vương nhìn thấy Lâm Tiếu thu phục phá quân tinh sau khi xoay người rời đi, lúc này đuổi theo, ngăn ở Lâm Tiếu trước mặt của. Đem bất hủ thần khí thả xuống, lưu ngươi một cái mạng. Ma Thiên Vương nhìn Lâm Tiếu, lạnh giọng nói. Sau đó, Ma Thiên Vương dưới trướng những thần linh kia, cũng đều đoàn đoàn đem Lâm Tiếu vây quanh. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Tiếu nhìn cái này Ma Thiên Vương, cười nói. Ma Thiên Vương là một Phong Vương trung đẳng, tại thiên khư trong đó, cũng coi như là một phương cường giả. Ma Thiên Vương hơi ngẩn ra, sau đó hắn nói rằng, ta là Ma Thiên Vương, nếu như người cũng lăng bạt quá thiên khư, ta tin tưởng ngay hẳn là, nghe qua tên của ta. Ồ! Lâm Tiếu gật gật đầu, trên mặt toát ra một nụ cười sán lạn, ta là Ngân Thương Vương, nếu như người cũng thật sự tại thiên khư, tin tưởng người vậy cũng biết ta đấy. Sau một khắc, Ma Thiên Vương vẻ mặt động lại. Sau đó, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch. Lâm Tiêu chưa cho Ma Thiên Vương cơ hội nói chuyện, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi giết những người đó. Lâm Tiêu thân thể dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đại nhân, vì sao buông tha hắn? Một cái thần linh mở miệng nói rằng, cái kia cái gì Ngân Thương Vương, cũng là một phong vương cường giả sao? Đại nhân ngài, nhưng là phong vương bên trong nhóm cường giả, đối phó một cái phong vương sơ đẳng. Không nên nói nữa. Ma Thiên Vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trêu chọc vị này Ngân Thương Vương. Ngân Thương Vương có thể là một vị chân thần. Chân thần? Những thần linh kia hai mặt nhìn nhau. So với phong vương vô địch còn muốn nhân vật khủng bố. Chân thần truyền thuyết chỉ tại thiên khư ở trong mới có. Ở 108.000 chiều không gian, chân thần nhưng là cực nhỏ xuất hiện. Một số cấp thấp chiều không gian sinh linh tự nhiên cũng không biết chân thần tồn tại. Bất quá bọn hắn nghe được phong vương vô địch sau khi, nhưng là mãnh liệt dùng mình một cái. Phong vương vô địch, bọn họ đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Ép chết Ma Thiên Vương, cùng ép chết một con kiến không khác nhau gì cả. Rất thuận lợi, Lâm Tiếu đem phá quân tinh cũng đã luyện hóa được. Thiên Lang tinh lần thứ hai xuất hiện, lôi phò 9H8MV kép kéo phá quân tinh hóa thành chiến xa, hướng về một hướng khác đi. Lâm Tiếu thấp điểm thiết ý nhưng dựa vào phá quân tinh bên trên. Phá quân tinh sức mạnh đã thu lại, hỗn loạn pháp tắc bị hạn chế ở phá quân tinh bên trong, không có tán giật ra đi. Lâm Tiếu thoáng cảm ứng xuống. Giờ khắc này Thiên Lang tinh mục tiêu là Tham Lang tinh. Thiên Lang tinh cùng Tham Lang tinh tuy rằng kém nhau một chữ, thế nhưng hai người bản thân quản lý pháp tắc nhưng là tuyệt nhiên không giống. Ầm ầm. Đột nhiên, Lâm Tiếu chiến xa phát sinh một trận to lớn sốc này. Ngay sau đó, một đạo sức mạnh kinh khủng đánh vào trên chiến xa. Oành. Phá quân tinh kể cả Thiên Lang tinh hung hăng đánh vào một bên một ngọn núi bên trên. Lâm Tiếu từ đó chật vật bò đi ra. Hắn đem Thiên Lang tinh cùng phá quân tinh thu hồi, hướng về cái hướng kia nhìn lại. Bên kia, mấy cái thanh niên chính cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha, nhìn cái ngu ngốc điều khiển một chiếc xe rầm ở đây đấu đá lung tung, quả thực quá buồn cười. Mấy người này đều là thần đế, trên người bọn họ pháp tắc gợn sóng thập điểm cường hãn, hiển nhiên đều là phong vương vô địch. Trọng yếu hơn là trên người bọn họ trong lúc mơ hồ có bảo khí lấp lóe, những người này trên người đều có được cường đại thần khí. Rõ ràng nhưng thân phận của bọn họ đều hết sức không bình thường. Nhìn thấy Lâm Tiếu chật vật từ phá quân tinh bên trong bò ra ngoài, bọn họ lần thứ hai phát sinh một trận cười vang. Phá quân tinh hóa thành chiến xa cũng không phải loại kia xa hoa tính chất chiến xa, phản cũng có vẻ cổ điển, đại khí. Bất quá này ở một ít người trong mắt, ngược lại có vẻ hơi phá lạn. Lâm Tiếu sắc mặt hơi âm trầm hạ xuống, nhìn hắn hướng về mấy tên thanh niên kia. Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hắn từ mấy cái này thanh niên trên người, phát hiện một tia hơi thở quen thuộc. Đã từng, như vậy khí tức, hắn cũng có. Công tử Bột. Không sai, những người này, chính là công tử Bột. Từng cái thân phận bối cảnh lớn đến đáng sợ, thế nhưng tâm tính trên, nhưng là không thế nào thành thục. Lâm Tiếu khóe miệng, loài qua một vệt ý cười. Hắn rất yêu thích người như vậy. Cùng những này công tử Bột, hắn mãi mãi cũng có cộng đồng đề tài. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới Triệu Huyền Cư, em cùng Mục Phong. Bất quá Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người tư chất cũng không tính là đỉnh cấp. Ở nguyên thủy thế giới dốc sức bồi dưỡng dưới, hai người bọn họ, cùng chi là miễn cưỡng đạt đến thần quân cảnh giới. Vì lẽ đó bây giờ sự tình, bọn họ tự nhiên cũng không cách nào trộn đều đi vào. Mấy vị, các người làm như vậy, có phải là có chút quá mức? Lâm Tiếu khuôn mặt cũng toát ra một ít cà lơ phất phơ vẻ mặt. Mấy ca nhìn một cái này dế nhũi là ở nói với chúng ta sao? Ngày này, tổng cộng có 5 người. Trên người bọn họ tàn mát ra pháp tắc, rõ ràng là kim mộc thủy hòa thổ ngũ đại pháp tắc bản nguyên. Này 5 cái công tử Bột cậu ấm chân thân, cũng bị Lâm Tiếu xem thấu. Bọn họ là ngũ hành tộc người. Ngũ hành tộc cũng là chư thiên ở trong đại tộc, trong đó có ngài quân tọa chấn. Bất quá ngũ hành tộc số lượng thật sự là quá ít, thậm chí ngay cả một cái chiều không gian đều không có hình thành, thành thế, tự nhiên cũng không có lòng tộc, tinh linh tộc lực ảnh hưởng lớn như vậy rồi. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại ngũ hành tộc mạnh mẽ. Này 5 cái ngũ hành tộc thanh niên, một người cầm đầu, là một người mặc thanh sam, nhìn qua trắng nõn mềm mại cậu ấm, hắn chỉ vào Lâm Tiếu, lớn tiếng quát lớn, quỳ xuống, ngươi có biết hay không? Ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Vậy các ngươi lại có biết hay không? Các ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Lâm Tiếu đã đến 5 người này trước mặt của, trên người của hắn công tử Bột khí tức, so với 5 người này mạnh hơn. Cái gì trí trên người của hắn pháp tắc gần sóng, cũng đều chậm rãi nhộn nhạo lên. Hả? Này 5 cái ngũ hành tộc đệ tử, cũng ý thức được có chút không đúng rồi. Trên người đối phương pháp tắc gần sóng, mạnh có chút ngoại hạng. Bọn họ cảm thấy, bằng vào bọn họ 5 cái, cũng không đủ đối phương một cái tay đánh thôi. Bất quá công tử Bột chính là công tử Bột, không phải là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu kẻ nhu nhược. Vậy nờ, ngươi lại có biết hay không, chúng ta là người nào? Cái kia thanh sam thanh niên lớn tiếng quát lớn. Ngũ hành tộc ngũ đại thiên quân năm vị công tử tiểu thư nha. Lâm Tiếu cười ha ha đạo. Biết là chúng ta, còn không nhanh chút quỳ xuống. Cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới giường như hòa diễm vậy thanh niên, cũng không nhịn được mở miệng quát lên. Nhưng là các ngươi còn không biết ta là ai đây? Lâm Tiếu nhếch môi, cười nói. Ngươi là ai? Năm người này câu mày hỏi. Hiện nay phương này thời không, đến tột cùng là của người nào danh tiếng to lớn nhất đây? Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt ngạo nghễ. Tự nhiên là tinh linh thiên quân rồi. Trong năm người, duy nhất một cô thiếu nữ, mặc trên người một thân màu thủy lam la quần, nàng mở miệng nói rằng, chẳng lẽ ngươi là tinh linh thiên quân? Lâm Tiếu sắc mặt lập tức sụ xuống. Không sai, tinh linh thiên quân vừa đột phá, thành là thiên quân, tự nhiên là phương này thời không trong đó, danh tiếng nhất thiện người. Ta là Ngân Thương Vương. Lâm Tiếu chỉ một tờ giấy mặt, mở miệng nói rằng, nếu như ta đồng ý, tùy thời có thể triệu hoán đến ba vị thiên quân, đến bạo đánh các ngươi. Ừ, ngươi chính là Ngân Thương Vương. Cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim san san thiếu niên, nhìn Lâm Tiếu, không khỏi nóng lòng muốn thử, nghe nói ngươi tu luyện kim hệ pháp tắc, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, thậm chí còn đánh bại Thời Không Vương, đưa hắn từ đồ yểm lôi trên đào thải hạ xuống. Thời Không Vương bản thân đã bị ta làm thịt. Lâm Tiếu giả vờ ra một bức mũi vểnh lên trời giáng dấp, chỉ là một cái Thời Không Vương mà thôi. Ngươi thật sự đem Thời Không Vương giết? Cái kia trên người mặc màu thủy lam la quần thiếu nữ, trong đôi mắt dường như xuất hiện từng viên một ngôi sao nhỏ. Thời Không Vương nhưng là truyền kỳ cường giả, truyền thuyết của hắn đã sớm truyền khắp thiên tâm, có thể nói thiên trong lòng một đời mớ cường giả thanh niên đều là nghe Thời Không Vương truyền thuyết lớn lên. Cái gì chỉ rất nhiều người đều sẽ Thời Không Vương trở thành suốt đời truy đuổi mục tiêu. Nhưng là bây giờ Thời Không Vương bị người làm thịt, đó là tự nhiên. Lâm Tiếu vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một đạo màn nước, đúng là hắn đánh giết Thời Không Vương thời điểm cảnh tượng này. Năm cái thanh niên trên mặt không nhịn được toát ra một vệt chấn động. Thời Không Vương chết rồi, bị người thiếu niên trước mắt này chém giết. Lâm Tiếu chém giết Thời Không Vương địa phương không phải là ở đồ yểm lôi bên trên, mà là đang ngoại giới. Thời Không Vương thực lực cũng đạt tới mạnh nhất hoàn cảnh, thế nhưng như trước chết ở Lâm Tiếu trong tay. Ngươi làm như thế nào? Cô gái kia mở miệng hỏi. Ta mạnh hơn hắn, dĩ nhiên là có thể làm được. Lâm Tiếu gẫn ngực. Còn có, vừa là idol xe của ta. Này năm cái thanh niên lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa Lâm Tiếu. Bọn họ mặc dù là phong vương vô địch, nhưng đều là bị thiên quân pháp tắc truyền vào đi ra ngoài phong vương vô địch. Bọn họ cũng đã tiến vào đồ yểm lôi, bất quá ở giai đoạn thứ nhất liền bị loại bỏ đi ra. Đúng rồi, người và Trường Sinh Thiên Quân là quan hệ như thế nào? Đột nhiên, cái kia thanh sam thanh niên mở miệng hỏi. Trường Sinh Thiên Quân là thiên trong lòng, rất nhiều người đối với Xích Luyện Trường Sinh xưng hô. Dù sao dám gọi thẳng Xích Luyện Trường Sinh bốn chữ này cũng không bao nhiêu cái. Hắn là ta bằng hữu. Lâm Tiếu như thực chất đáp. Stop đê. Năm người cùng nhau hướng về Lâm Tiếu lật một cái liếc mắt. Cùng thiên quân làm bằng hữu, e sợ ngoại trừ thiên quân ở ngoài, thiên quân chắc là sẽ không và những người khác bất luận người nào làm bằng hữu. Người sẽ cùng con kiến giao bằng hữu sao? Hiển nhiên không biết. Được rồi, hắn bảo bọc ta, này chư thiên trên dưới liền không ai dám đụng đến ta. Còn nhớ vị kia Ân Hư Thiên Quân sao? Bởi vì hắn muốn đụng đến ta, vì lẽ đó bị phong ấn 1000 cái diễn kỷ. Lâm Tiếu vô liêm sỉ nói. Chân Hư Thiên Quân cùng Xích Luyện Trường Sinh ân oán, ngoại trừ thiên quân ở ngoài sẽ không người biết. Dù sao liên quan với Xích Luyện Trường Sinh chuyện tình cũng không có ai dám nói huyên thuyên. Để hắn ăn một cái im ỉm thiệt thòi là được, cũng không cần thiết tuyên dương ra ngoài. Bất quá Chân Hư Thiên Quân bị Xích Luyện Trường Sinh phong ấn chuyện này nhưng là náo động đến dư luận xôn xao, hầu như không người không biết, không người không hiểu. Phải biết Xích Luyện Trường Sinh nhưng là tại thiên khư ở trong sắp nổi lên phong ấn, mắt thấy tình cảnh đó người thực sự quá nhiều. Hơn nữa trọng yếu hơn là lúc đó phong ấn Chân Hư Thiên Quân không chỉ có riêng chỉ có Xích Luyện Trường Sinh một người, đã bảo thiên quân cùng vị kia thượng giới đích thiên quân cũng ra tay rồi. Về phần bọn hắn tại sao phải làm như vậy, thiên quân ở giữa tranh đấu, những kia thông thường thần linh thì không cách nào nhòm ngó đến. Bây giờ nghe Lâm Tiếu nói như vậy, này năm cái thanh niên cũng không nhịn được sản sinh một loại mơ tưởng mong ước cảm giác. Bọn họ cha mẹ tuy rằng cũng là thiên quân, thế nhưng tuyệt đối sẽ không làm bọn hắn đi phong ấn một cái khác vị thiên quân. Này nhân quả thật sự là quá lớn. Ngươi nói có thể thật sự? Này năm cái ngũ hành tộc cường giả thanh niên không nhịn được có chút miệng đắng lưỡi khô. Trong nháy mắt, bọn họ tựa hồ sùng bái lên Lâm Tiếu. Tam đại thiên quân, vì một cái Ngân Thương Vương đi phong ấn một cái khác thiên quân, chuyện này quả thật chính là quá rung động. Hầu như trong nháy mắt, năm người này đã bị Lâm Tiếu mấy câu nói đánh động, hầu như khóc lóc hô muốn thành làm tiểu đệ của hắn rồi. Bất quá Lâm Tiếu cũng chỉ là cùng năm người này lấy được một ít hữu nghị mà thôi. Ngũ hành tộc chính là thiên tâm bên trên siêu cấp lớn tộc, nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều là cường giả, có thể cùng bọn họ kết làm hữu nghị, chỗ tốt này tự nhiên là không cần nói cũng biết. Phế tích chiều không gian muốn làm lại, xác lập quy tắc quật khởi với 108.000 chiều không gian, thiên quân không thể nhúng tay. Vì lẽ đó thiên tâm bên dưới sức mạnh, Lâm Tiếu nhất định phải chỉ có thể là lôi kéo tới. Tinh linh tộc tự nhiên sẽ đứng ở phế tích chiều không gian bên này, nếu là ngũ hành tộc cũng đứng ở hắn môn bên này, như vậy chuyện kế tiếp cũng là nước chảy thành sông rồi. Phế tích chiều không gian lập lại, thiên quân đương nhiên sẽ không vì những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ đi nhúng tay. Vì lẽ đó, còn muốn dựa vào vĩnh hằng chi chủ, cùng với vĩnh sinh chống nỡ mới được. Năm người này, ở từng người trong tộc địa vị không thấp, bọn họ mở miệng, trong tộc vĩnh hằng chi chủ, đương nhiên sẽ không không nghe. Ngay sau đó, Lâm Tiếu lại lấy ra một ít nguyên thủy thế giới mới có bảo bối, đưa cho bọn hắn, trợ giúp bọn họ tăng cao thực lực. Dựa theo Lâm Tiếu nói tới nói, chính là cùng bọn họ vừa gặp mà đã như quen. Điều này cũng làm cho năm người này chân chính đem Lâm Tiếu coi là tri kỷ. Thân phận của bọn họ gần như, tính cách lại rất tương tự, có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đem mấy cái này ngũ hành tộc thanh niên chinh phục sau khi Lâm Tiếu một mình ra đi. Dùng Lâm Tiếu nói tới nói, chính là hắn tới nơi này là vì lịch luyện, để cho mình trở nên càng mạnh hơn, chân chính cùng thiên quân xưng huynh gọi đệ. Liền, vì cái này lý tưởng vĩ đại, Lâm Tiếu ở tại bọn hắn sùng bay dưới ánh mắt, đã đi ra năm người kia. Mấy bản tính của con người không xấu, chính là khá là thích chơi. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt ý cười. Đã đi ra năm người kia sau khi, Lâm Tiếu kế tục hướng về Tham Lang Tinh vị trí đi. Tham Lang Tinh cũng trên phiến đại lục này. Bất quá, vị trí của nó, tựa hồ so với góc vắng vẻ, chính là một chỗ hiểm ác nơi. Cách thật xa, Lâm Tiếu lại hỏi một luồng trùng thiên tanh hôi khí. Này cỗ tanh hôi khí, chính là sinh linh huyết nhục mục nát sau khi phát ra mùi vị. Tham Lang Tinh đại biểu pháp tắc, đã ở vùng này bên trong dập dờn. Chiến tranh pháp tắc. Tham Lang Tinh hóa thân là một mặt chiến kỳ. Cùng tinh không chiến kỳ, dị thường tương tự. Nhưng là trình độ quỷ dị, nhưng không như tinh không chiến kỳ. Tham Lang Tinh biến thành thân trên chiến kỳ, thả ra là đường đường tranh tranh chiến tranh khí tức. Thế nhưng Tham Lang Tinh đất đặt chân, sẽ gợi ra chiến tranh. Một ít nhỏ yếu sinh linh, một khi tới gần Tham Lang Tinh, cũng sẽ bị chiến tranh pháp tắc khoảng chừng, trái phải, rơi vào điên cuồng. Bất quá, trên đại lục này ở bên trong, trừ một chút không có linh trí sinh linh ở ngoài, nhiều nhất, chính là yểm tộc rồi. Yểm tộc trên phiến đại lục này phồn diễn sinh sống, hơn nữa phát triển cực kỳ phồn vinh. Một khi bị những này yểm tộc thoát ly nơi này, tiến vào nhập thời không trong đó, sợ lại sẽ là một tràng tai nạn. Bất quá Tham Lang Tinh đất đặt chân, tựa hồ là một tòa thật lớn thành trì. Hiện tại, tòa thành trì này đã biến thành một tòa tử thành. Đầu đầu cũng có mục nát thi thể, hoặc là xâm xâm bạch cốt. Hiển nhiên, nơi này ở trước đây không lâu, đã xảy ra một hồi thanh thế thật lớn chiến tranh. Hiện tại, chiến tranh đã kết thúc, tất cả mọi người chết rồi. Tham Lang Tinh biến thành làm chiến kỳ, liền đứng ở thành trì trung ương. Lâm Tiếu nhưng chưa chịu đến Tham Lang Tinh ảnh hưởng. Hiện tại Lâm Tiếu đã cầm được tam đại hung tinh, những ngày hung tinh đối với Lâm Tiếu ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Giống. Thế nhưng ngay khi Lâm Tiếu tới gần Tham Lang Tinh thời điểm, giữa hư không đột nhiên bùng nổ ra một cái kinh khủng tiếng gào. Vịnh sinh cấp yểm tộc. Lâm Tiếu vẻ mặt ngay lập tức sẽ ngưng trọng lên. Nên tới, vẫn phải tới. Ở phá quân tinh nơi ở, hắn tránh khỏi cùng vịnh sinh cấp em tộc một trận chiến. Thế nhưng ở đây, vịnh sinh cấp yểm tộc cuối cùng vẫn là xuất hiện. Một bàn tay lớn từ dưới mặt đất dò xét đi ra. Cái bàn tay lớn này là màu máu đỏ, bên trên da thịt cũng đã mục nát. Đây là một gần chết vĩnh sinh. Lâm Tiếu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiếu thân mình, võ tổ cảnh giới mở ra. Thừa dịp xung quanh đây không có bất kỳ còn sống sinh linh tồn tại, Lâm Tiếu trong nháy mắt bạo phát ra hắn sức mạnh mạnh nhất. Nghịch quy tắc chi diễm hừng hực thiêu đốt, võ tổ cảnh giới dưới, cảnh giới đất trời hợp là một thể cũng bày ra. Thiên địa nhất thể, mặc dù là võ tổ cảnh giới, nhưng cũng không phải từng cái võ tổ đều có thể có như vậy cảnh giới. Kém cỏi sẽ không có lĩnh ngộ ra cảnh giới đất trời hợp là một thể. Cảnh giới đất trời hợp là một thể dưới, không chỉ sẽ đối thủ tiến hành suy yếu cùng sức mạnh cướp đoạt, Lâm Tiếu thực lực của tự thân cũng vậy tăng lên rất cao. Đương nhiên, này chỉ là thiên địa nhất thể một ít gia lông vận dụng. Cái gì Chí Lâm Tiếu có thể sử dụng cảnh giới này, ẩn giấu ở bên trong trời đất, thiên quân dưới, không người nào có thể tra xét đến Lâm Tiếu tồn tại. Giờ khắc này, Lâm Tiếu liền bằng như biến mất rồi như thế. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nghịch quy tắc chi diễm, đã tại bàn tay lớn kia bên trên bốc cháy lên. Nguyên lai chỉ là một chỉ kéo dài hơi tàn cánh tay của. Lâm Tiếu phát hiện cánh tay này, chỉ là bám vào một cái yểm một điểm tư duy mảnh vỡ cánh tay của sau khi, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ao ao ao. Nghịch quy tắc chi diễm cháy hừng hực, trong khoảnh khắc, sẽ đem chỉ kéo dài hơi tàn bàn tay lớn đốt cháy hết sạch. Lâm Tiếu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, xác định không có gì sơ hở sau khi hắn mới đem tham lang tinh lấy đi. Còn kém địa ma tinh cùng thái tuế tinh rồi. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, thân hình của hắn hơi hơi động, lập tức lúc này rời đi thôi. Ầm ầm ầm. Ở Lâm Tiếu sau khi rời đi, phương này khắp nơi lên, đột nhiên truyền ra một cái cự đại run rẩy. Một cái người khổng lồ một mắt từ khắp nơi dưới bò đi ra. Hắn một cánh tay đã đoạn này, nhưng là trên mặt của hắn, nhưng là toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Nghịch quy tắc chi diễm xuất hiện. Trong miệng hắn phát sinh một cái thanh âm trầm thấp, chuyện này cũng nên thông báo trong tộc, nghịch quy tắc chi diễm không nên tồn tại ở trên đời này, trường không nghịch quy tắc chi diễm người cũng nên chết. Oành. Sau đó, cái này thân hình cao lớn người khổng lồ một mắt đột nhiên nổ tung. Một điểm sâu kín linh quang biến mất, dung nhập vào giữa hư không. Lâm Tiếu cũng không biết tất cả những thứ này, hắn đã nhận được tham lang tinh sau khi lại hướng về dưới một phương hướng đi. Nơi đó vị trí chính là địa ma tinh. Đáng chết, địa ma tinh đã bị người khác trước tiên lấy được. Đột nhiên, Lâm Tiếu ngừng lại. Hiện tại, trên người hắn có tứ đại hung tinh, đối với cái khác hai cái hung tinh cảm ứng cũng đã rõ ràng sáng tỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được địa ma tinh đã bị người đã luyện hóa được. Tựu như cùng, lúc trước Lâm Tiếu luyện hóa thiên lang tinh cùng thất sát tinh như vậy. Địa ma tinh đại diện trong mục nát, hóa thân là một bộ chiến giáp. Này bộ chiến giáp sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, thông thường công kích rất khó công phá. Đi trước tìm thái tuế tinh. Lâm Tiếu tạm thời từ bỏ địa ma tinh, mà là hướng về thái tuế tinh nơi ở đi. Thái tuế tinh cũng không trên phiến đại lục này, mà là đang giữa hư không, cách nơi này, cực kỳ xa xôi. Bất quá Lâm Tiếu tốc độ toàn lực phát động, cũng chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đã tìm được giữa hư không thái tuế tinh. Thái tuế tinh chính là tai nạn ngôi sao, hóa thành một thanh trường thương. Trường mâu chỉ nơi, chính là tai nạn chí chỗ. Không nghĩ tới, cái kia phế tích chiều không gian cái trước kỳ nguyên bên trong thần khí, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, một người đàn ông trung niên đã luyện hóa được địa ma tinh. Thời khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được địa ma tinh mạnh mẽ. Mục nát, bộ chiến giáp này bên trên, tràn đầy mục nát khí tức, nó không chỉ nắm giữ cường đại sức phòng ngự, sức công kích, cũng phải vượt quá một ít vĩnh sinh thần khí. Người đàn ông trung niên này khuôn mặt, hiện ra một vệt ý cười. Rất tốt, có này tấm chiến giáp, ta tiến vào đồ yểm lôi cái cuối cùng giai đoạn ở bên trong, cũng càng chắc chắn rồi. Người đàn ông trung niên này, cũng là đồ yểm lôi ở bên trong, chọn lấy ra 10 vạn thiên tài một trong. Cái gì chỉ hắn ở đây này 10 vạn người ở bên trong, đứng hàng thứ thập điểm khá cao. Cái gì chỉ, ta còn có cơ hội, tiến vào trước 1.000 tên, thu được tiến vào thượng giới cơ hội. Nam tử này được địa ma tinh sau khi, vẫn chưa dừng lại lâu, bắt đầu rời đi vùng thế giới này. Hả, có người đuổi tới. Đột nhiên, nam tử này lông mày hơi vừa nhíu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương khí tức, đã tập trung vào chính mình. Trên người hắn, có cùng ta tương tự chính là khí tức, hắn là vì ta địa ma chiến giáp. Người kia là ai, thật mạnh. Người đàn ông trung niên này theo bản năng quay đầu lại, chính nhìn thấy Lâm Tiếu dường như hung thần ác sát giống như đuổi tới. Ngân Thường Vương. Người đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt. Trốn. Làm quanh năm lang bạt thiên khư, đồng thời trải qua vòng thứ nhất vòng thứ hai đồ yểm lôi, hắn tự nhiên biết Ngân Thường Vương là ai. Gặp phải Lâm Tiếu, người đàn ông trung niên này chỉ có thể trốn. Muốn chạy trốn. Lâm Tiếu nhìn cái kia cái người đàn ông trung niên, nhanh chóng đuổi tới. Rõ ràng nhưng, Lâm Tiếu tốc độ, muốn rất xa vượt quá nam tử kia, hầu như ngay khi thập mấy hơi thở trong lúc đó, nguyên bản hai người khoảng cách mấy trăm triệu bên trong, liền rút ngắn đến chỉ là mấy triệu dặm. Ngân Thường Vương, ngươi không nên khinh người quá đáng, âm từ này lớn tiếng quát. Giờ khắc này, đã tiếp cận vùng hư không này ra tay, chỉ cần lại có thêm hai thập thời gian mấy hơi thở, hắn liền có thể lúc này rời đi thôi rồi. Thả xuống trên người ngươi chiến giáp, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không chết. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Lâm Tiếu là dự định cướp trắng trận rồi. Lục đại hung tinh hóa thành thần khí, đối với Lâm Tiếu thập điểm trọng yếu. Đã có người trước tiên hắn một bước, đem địa ma tinh luyện hóa, như vậy Lâm Tiếu cũng chỉ có thể đi cướp. Đối phương nếu không phải giao, Lâm Tiếu không ngại giết người cướp của. Ngân Thương Vương, ngươi không nên ý thế hiếp người. Cái kia cái trung niên phong vương vô địch, nhìn dần dần đem khoảng cách kéo vào Lâm Tiếu, lớn tiếng quát lớn. Ý thế hiếp người. Lâm Tiếu hơi kinh ngạc hạ xuống, tự hồ hắn dựa vào rõ ràng là thực lực đi. Sau đó, hắn hiểu được. Xem trước khi đến, cái kia năm cái ngũ hành tộc thanh niên, đã đem Lâm Tiếu mười mấy, Tuyên Dương đi ra ngoài. Ba vị thiên quân ra tay, vì Lâm Tiếu, đi trấn áp chân hư thiên quân. Tin tức này, hẳn là từ vùng hư không đó ở trong truyền ra, vì lẽ đó cái này phong vương vô địch, cũng tự nhiên đã nghe được tin tức này. Tốt, vậy ta liền ý thế hiếp người một lần, người nếu không phải đem món chiến giáp giao ra đây, nhưng người sau lưng, cũng phải xui xẻo. Lâm Tiếu lạnh giọng nói rằng, người đàn ông trung niên này sắc mặt, rốt cục phát sinh ra biến hóa. Ngân Thường Vương, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ngồi trên ý thế hiếp người tên tuổi? Đột nhiên, ở chung quanh đây, lại có mấy cái phong vương vô địch xuất hiện. Thực lực của bọn họ vô cùng sự mạnh mẽ, Lâm Tiếu đều muốn đối phó bọn họ, cũng không phải đơn giản như vậy. Như là một đôi một, Lâm Tiếu tự nhiên không sợ bọn họ. Thế nhưng ở chung quanh đây, tự hồ có người đã sớm chờ đợi không sai như thế, đầy đủ gần trăm người vây xem. Này gần trăm người, tuyệt đại đa số đều là đồ yểm, ôi bên trên thiên tài. Cái gì chứ, Lâm Tiếu còn chứng kiến một vị vĩnh sinh. Ha ha ha ha ha, hắn không phải đã nói, chúng ta tại ý thế hiếp người sao? Nếu là ta không bị thế hiếp người hạ xuống, chẳng phải là có lỗi với hắn. Lâm Tiếu kéo kéo khoe miệng, sau đó nói, há, quên nói rồi, sau lưng của ta, không phải là ba vị thiên quân, mà là bốn vị. Tinh linh thiên quân, chính là của ta hảo hữu Chí Giao Lôi Đế Nhạc Phụ, ta cùng với Lôi Đế tình đồng thủ túc, tin tưởng tinh linh thiên quân, cũng vậy, vì ta xuất thủ. Lâm Tiếu thập điểm bá đạo nói, ai, Lâm huynh đệ. Vừa lúc đó, ngũ đạo quang hoa, từ giữa hư không bay vụt đi ra. Chính là ngũ hành tộc cái kia năm cái công tử bột. Bốn vị huynh đệ, còn có nước em gái. Lâm Tiếu nhìn năm người này, tiến lên chào hỏi. Lâm huynh đệ, ngươi đây là? Thanh Mục tiến lên hỏi. Thanh Mục, cũng chính là Mộc Hành Thiên Quân chi tử, nhìn hắn cùng Lâm Tiếu đối lập chính là cái kia người đàn ông trung niên, có chút nghi ngờ hỏi, Lâm huynh đệ, làm sao ngươi biết để ý tới Hồ Trì Vương cái này dế nhụy đây? Nghe được Thanh Mục, cái kia cái người đàn ông trung niên, cũng chính là Hồ Trì Vương khuôn mặt, toát ra một vệt lúng túng. Thanh Mộc, nhưng là Mộc Hành Thiên Quân chi tử, ở Thanh Mộc trong mắt, Hồ Trì Vương đúng là một cái dế nhụy. Hắn nói ta ý thế hiếp người, ta liền ý thế hiếp người một chút. Lâm Tiếu bĩu môi, còn có, cái kia trên người cái này chiến giáp, ta nhất định phải được, nếu là hắn không cho, ta chỉ có thể giết người cướp của rồi. Lâm Tiếu gọn gàng dứt khoát nói. Hồ Trì Vương sắc mặt hơi nhất bạch. Giết nha, giết nha. Đột nhiên, một tên gian tế thanh âm của, từ trong đám người truyền ra, Ngân Thường Vương quả nhiên thật là lớn sát khí, ngươi giết giết xem, ngươi đến tột cũng có thể không thể giết Hồ Trì Vương. Chập chập chập, này chính là Vô Tận Chi Thành đi ra vương giả, một lời không hợp, liền muốn giết người đoạt, bảo, Vô Tận Chi Thành, thật đúng là thiên tâm thánh địa. Đây là một mặt mày hẹp dài nam tử, nhìn hắn Lâm Tiếu, hồn nhiên không sợ. Người này, Lâm Tiếu biết. Hắn tên làm Thiên Trung Vương, vòng thứ hai săn giết trên bảng, đứng hàng thứ 7, thực lực muốn rất xa vượt qua cái khác phong vương vô địch. Cái gì chí đã vượt qua lúc trước thời không vương? Người sai rồi. Lâm Tiếu nhìn Thiên Trung Vương, nghiêm trang nói, xuất thân của ta, cũng không phải Vô Tận Chi Thành, mà là này phế tích chiều không gian. Nói cách khác, ta là phế tích chiều không gian cầu dân. Các vị ở tại đây, trong tay đều có không ít phế tích chiều không gian sinh linh tính mạng đi, đối với ta mà nói, các người, nhưng cũng là địch nhân đâu. Thiên Trung Vương biến sắc mặt. Ha ha ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu cất tiếng cười to, trên người hắn thuộc về chân thần khí tức, không hề che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Ở đây sắc mặt của mọi người đều thay đổi đến mức dị thường trắng xám. Ta đem chiến giáp này giao ra đây. Hồ Trì Vương nhìn thấy Lâm Tiếu bạo phát, hắn vội vàng lớn tiếng hô. Chậm. Lâm Tiếu trong tay mới trường thương run lên, Hồ Trì Vương thân thể trong nháy mắt hóa thành bên trong đất trời bụi, hoàn toàn ngã xuống. Địa ma chiến giáp phòng ngự cũng khó có thể chống đối Lâm Tiếu một thương. Sau đó, địa ma chiến giáp rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Lục đại hung tinh, rốt cục toàn bộ đều ở đây Lâm Tiếu trong tay tập hợp. Vừa đó là cái gì pháp tắc? Ở đây rất nhiều phong vương vô địch, cái gì chí vị kia vĩnh sinh sắc mặt, đều đã xảy ra một ít biến hóa. Lâm Tiếu vừa triển hiện pháp tắc, là bọn hắn trước đây chưa từng thấy. Nếu là loại này pháp tắc sức mạnh, trực tiếp oanh ở trên người bọn họ, sợ là ngay trong bọn họ, rất ít người có thể ngăn cản. Cái kia Ngân Thương Vương, hẳn là chính là dựa vào loại này pháp tắc, đánh bại Huyết Kiếm Vương. Rất nhiều người hơi, vừa nghĩ, liền nghĩ thông suốt trong đó một ít quan ải. Thiên Trung Vương sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Vừa cái kia thương uy lực, đã có thể đối với hắn sản sinh nhất định được uy hiếp. Thiên Trung Vương, có muốn hay không chúng ta gọi ngay bây giờ một hồi? Lâm Tiếu nhìn cái kia Thiên Trung Vương, cười nói, nếu là người không dám, ở đây học ba tiếng chó sủa, ta có thể thả người đi. Bằng không, đừng nghĩ đi, đều không đi được. Lâm Tiếu mũi thương, nhắm thẳng vào Thiên Trung Vương. Thiên Trung Vương sắc mặt, thay đổi đến mức dị thường khó coi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Lâm Tiếu đánh. Như vậy không chỉ FVKT kỳ của 2B sẽ bại lộ lá bài tẩy của hắn, càng sẽ tiêu hao thực lực của hắn. Thế nhưng để Thiên Trung Vương cường giả như vậy học chó sủa, đó là càng chuyện không thể nào. Cầu, cầu là vật gì? Đột nhiên, Thanh Mục mở miệng cười nói, ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy cầu. Nếu không Thiên Trung Vương, người thay đổi một con chó, học vài tiếng chó sủa, cho mấy người chúng ta nghe một chút. Thanh Mục, để chung quanh thần linh, phát ra hàng loạt cười vang. Thế nhưng thiên địa làm chứng, Thanh Mục lớn như vậy, xác thực chưa từng thấy cầu. Cầu loại sinh vật này, tuy rằng thập điểm thông thường, thế nhưng ở ngũ hành thánh địa địa phương như vậy, là sẽ không xuất hiện cầu. Các người, Thiên Trung Vương sắc mặt, âm trầm muốn chảy ra nước. Nhìn hắn Lâm Tiếu, không hẳn nói, được, Ngân Thường Vương, ta đánh với ngươi một trận. Thiên Trung Vương thân mình, dần hiện ra một tòa thật to trung ảnh. Bất quá ngươi có thể không nên hối hận, ta Thiên Trung, chính là một vị vĩnh hằng chi chủ sau khi ngã xuống, hóa thành chí tôn thần khí, Thiên Trung uy lực một khi thả ra, coi như là ta, cũng không cách nào trường khống, đến thời điểm không cẩn thận tổn thương ngươi, có thể không nên hối hận. Thiên Trung Vương trên người, cái kia tòa thật to trung ảnh, chậm rãi bắt đầu, bay lên, hóa thành một tòa cổ điện trung lớn. Lâm Tiếu đem Tiêu Diêu Đoạt lấy xuống. Có hối hận không? Đành qua mới biết. Vù. Tiêu Diêu Đoạt bên trên, từng đạo hôi mông mông huyễn kiếm phun ra, tại đây phương giữa hư không đi khắp. Giờ khắc này, Lâm Tiếu ngay trong óc, lục đại hùng tinh đã hóa thành bản nguyên. Sau viên óng ánh đại tinh, chính lượn lờ ở Lâm Tiếu nguyên thần bốn phía. Mục nát, hỗn loạn, tai nạn, giết chóc, chiến tranh, hủy diệt sáu đại pháp tắc, không ngừng từ sáu viên óng ánh đại tinh bên trên lưu truyền ra. Ở Lâm Tiếu nguyên thần chủ đạo dưới, bắt đầu dung hợp. Ngoại giới, Lâm Tiếu cùng Thiên Trung Vương đã đánh nhau. Thiên Trung Vương thực lực so với Chi Huyết Kiếm Vương càng ngang tàng, hơn nữa mạnh mẽ quá nhiều. Thiên Trung Vương chính là Thiên Tâm Phong Vương, Thiên Tâm Sinh Linh, tiên thiên bên trên thực lực liền muốn mạnh hơn 108.000 triệu không gian sinh linh. Mà Thiên Trung Vương thực lực của bản thân tuy rằng không bằng lúc trước thời Không Vương, thế nhưng trải qua đồ yểm lôi vòng thứ nhất, thực lực của hắn muốn rất xa siêu càng thời Không Vương rồi. Có thể nói, hiện tại so với lúc trước thời Không Vương cường đại thần linh, cũng không phải số ít. Mà Thiên Trung Vương, chính là một cái trong số đó. Giai đoạn thứ hai, săn giết trên bảng đứng hàng thứ 7, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Bất quá này Thiên Trung Vương, cùng với những cái khác thần linh không giống. Thiên Trung Vương một thân thực lực, đều rơi vào hắn Thiên Trung bên trên. Một khi hắn đã mất đi Thiên Trung, như vậy thực lực của hắn, cũng phải đi một nửa. Đừng. Thiên Trung Vương Thiên Trung không ngừng phát sinh từng tiếng chuông du dương. Đạo này nói tiếng chuông, nghe vào người khác trong tai, du dương dễ nghe, thế nhưng rơi xuống Lâm Tiếu trong tai, liền đã biến thành kinh khủng âm sát. Bất quá này âm sát, nhưng cũng không là nhằm vào nguyên thần, mà là thân thể. Cái kia tiếng chuông, dường như từng đạo lưỡi đao sắc bén như thế, không ngừng hướng về Lâm Tiếu thân mình cắt mà đến. Lâm Tiếu trong tay Tiêu Diêu Đoạt bên trên, cái kia từng đạo hôi mông mông huyễn kiếm, không hoàn toàn ở giữa hư không đi khắp, trung hòa kinh khủng này âm sát. Vào lúc này, bất kể là Lâm Tiếu vẫn là Thiên Trung Vương, đều không có sử dụng tới tự thân mạnh nhất thực lực. Cái gì chỉ hai người bọn họ, cũng chỉ là ở trong hư không đối đầu, liền thăm dò đều không có. Thiên Trung Vương không biết Lâm Tiếu đang làm gì, thế nhưng Lâm Tiếu lại biết chính hắn muốn làm gì. Dung hợp pháp tắc, không có to lớn, chiến đấu kịch liệt, pháp tắc là nghĩ muốn dung luyện đến cùng nhau. Tới rồi đồ yểm lôi giai đoạn thứ 3 tái tiến hành pháp thì lại dung hợp, sợ là có chút không kịp. Hiện tại gặp phải Thiên Trung Vương đối thủ này, Lâm Tiếu đương nhiên sẽ không buông tha. Đường đang làm việc. Hai người công kích, ở giữa không trung không ngừng đan dệt. Dần dần, Lâm Tiếu lực đạo trên tay, cũng càng ngày càng mạnh. Cái gì chỉ cái kia từng đạo nguyên bản ở vào khoảng cùng hư huyễn cùng hiện thực ở giữa huyễn kiếm, cũng tự hồ hướng về chân chính thực thể ngưng tụ đi. Pháp tắc hóa thân huyễn kiếm, liền muốn biến thành chân chính thần kiếm rồi. Vô liêm sỉ, hắn đem ta xem là đá mài dao. Bỗng nhiên, Thiên Trung Vương tự hồ phản ứng lại. Hắn nhất định là tại thử cái gì mới vọng kỹ, ta hắn lại sẽ để cho người dễ dàng như vậy thực hiện được. Thiên Trung Vương khuôn mặt hiện ra một nụ cười gằn. Oanh! Sau đó, hắn trên đỉnh đầu trung lớn, thoát ly thân thể của hắn, bắt đầu ở giữa không trung xoay tròn. Từng đạo màu xanh vầng sáng, từ Thiên Trung bên trên thả ra ngoài. Thuộc về vĩnh hằng chi chủ khí tức, ở vùng hư không này ở trong tràn ngập ra. Vĩnh Hằng chi chủ khí tức, Lâm Tiếu cơ thể hơi gan ra. Hắn nghĩ tới trước Thiên Trung Vương từng đã nói rõ, trong tay hắn cái kia Thiên Trung chính là một vị Vĩnh Hằng chi chủ sau khi ngã xuống hóa thành chí tôn thần khí, chính là chí tôn thần khí ở bên trong mạnh nhất cái kia hàng. Hiện tại cái này chí tôn thần khí bên trên rốt cục phát huy ra hắn uy lực mạnh nhất, thuộc về Vĩnh Hằng chi chủ sức mạnh. Trong khoảnh khắc, cái kia đầy trời màu xám nguyện kiếm đã bị này đến thanh mông mông vầng sáng đánh tan. Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình của hắn thật nhanh hướng về phía sau thối lui. Vù, cái kia màu xanh vầng sáng đột nhiên gia trì ở Thiên Trung Vương thân mình. Thiên Trung Vương thân mình cũng xuất hiện một đạo thuộc về Vĩnh Hằng chi chủ khí tức. Ngân Thương Vương, ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Thiên Trung Vương khóe miệng loài qua một vệt trào phúng. Sau đó, thân thể của hắn cũng chuyển động, hầu như ngay khi trong chớp mắt, Thiên Trung Vương liền xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt của. Oanh! Hắn một quyền đánh vào Lâm Tiếu thân mình. Lâm Tiếu liền cảm thấy tự hồ là một viên tinh thần hướng về chính mình đánh tới. Sức mạnh kinh khủng kia, cái gì chỉ Lâm Tiếu liền sức hoàn thủ đều không có. Thật mạnh, nhưng có phải là Vĩnh Hằng chi chủ sức mạnh? Lâm Tiếu thân hình bay ngược ra ngoài. Trong miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cũng đúng là như thế, trong miền ý thức của hắn sáu đại pháp tắc cảm nhận được áp lực, bắt đầu càng nhanh hơn dung hợp. Đây là Vĩnh Sinh đỉnh phong sức chiến đấu sao? Lâm Tiếu trong tay Tiêu Diêu Đoạt bên trên làm lại thả ra đạo đạo màu xám cho vầng sáng, từng đạo huyễn kiếm lại bắt đầu lại từ đầu tổ hợp lại. Vĩnh Sinh đỉnh cao. Thiên Trung Vương cười lạnh nói, vậy cũng đầy đủ làm thịt ngươi rồi. Chết. Thiên Trung Vương đầu đội lên Thiên Trung, tốc độ của hắn đã đạt đến mắt thường không cách nào biện bạch hoàn cảnh rồi. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Thiên Trung Vương công kích không ngừng đánh vào Lâm Tiếu thân mình. Mỗi nhất kích sức mạnh đều cơ hồ đạt đến Lâm Tiếu mức cực hạn có thể chịu đựng. Lông của hắn lỗ trong đó không ngừng phun ra từng đạo xương máu. Lâm Tiếu trong thất khiếu cũng đều phun ra máu tươi, hắn xương cốt của hầu như liệt khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tựa hồ không tìm được một cái hoàn chỉnh địa phương. Thế nhưng Lâm Tiếu nhưng là đang cười. Hắn cười rất khai tâm. Ngay trong ốc pháp tác dụng hợp tốc độ đang gia tăng. Hắn mỗi chịu đến một lần đả kích, cái kia thuộc về Vĩnh Hằng chi chủ khí tức liền bị nguyên thủy pháp tác bắt lấy, đưa đến óc của hắn ở trong. Vĩnh Hằng chi chủ khí tức dĩ nhiên đối với pháp tác dụng hợp đưa đến một loại sự thôi hóa. Nguyên bản Lâm Tiếu muốn đem này sáu đại pháp tác dụng hợp chỉ ít cần thời gian mấy tháng. Này sáu đại pháp tắc có thể có phải là thời gian, không gian, kim chi pháp tắc diễn chóc bốn loại pháp tắc dung hợp tình hình. Pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian dung hợp, có thời không vương làm năm bản, Lâm Tiếu chỉ cần thử đi mô phỏng theo liền có thể. Thế nhưng hiện tại, này sáu đại pháp tắc, tuy rằng Lâm Tiếu trước đã từng tiếp xúc qua, nhưng đều là vô cùng xa lạ. Nguyên thủy pháp tắc có thể mô phỏng đi ra, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng đối với chúng nó không có gì quá nhiều lý giải. Bây giờ đang ở dung hợp quá trình, cũng là Lâm Tiếu học tập thể ngộ này sáu loại pháp tắc quá trình. Thế nhưng để Lâm Tiếu cảm thấy vui mừng chính là Vĩnh Hằng chi chủ khí tức tiến vào Lâm Tiếu ngay trong óc, dị nhiên ra tốc này sáu đại pháp tắc dung hợp. Chẳng lẽ đột nhiên Lâm Tiếu trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ, thành làm Vĩnh Hằng điều kiện chính là pháp tắc dung hợp. Lâm Tiếu tự hồ cũng chưa gặp qua cái nào Vĩnh Hằng chi chủ hoặc là thiên quân tu luyện đơn nhất pháp tắc. Bọn họ trong khi dua thủ pháp tắc trong thiên địa đi theo cũng không có đặc biệt phun ra một loại nào đó chỉ một pháp tắc. Bọn họ pháp tắc dung hợp. Thời khắc này tự hồ có một cánh cửa sổ bị Lâm Tiếu đẩy ra. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nếu là một vị Vĩnh Hằng chi chủ trực tiếp đem sức mạnh của hắn truyền vào cho ta, mẹ trứng, như vậy sẽ đem ta chết no. Hơn nữa dung hợp pháp tắc cũng không thuộc về ta, mà là thuộc về vị kia Vĩnh Hằng chi chủ. Bất quá bây giờ, hắn có thể không phải chân chính Vĩnh Hằng chi chủ, cái kia Thiên Trung chỉ là một ma quỷ pháp tắc. Lâm Tiếu khuôn mặt lại một lần hiện ra một vệt nụ cười vui vẻ. Thiên Trung Vương nhìn thấy Lâm Tiếu cơ hồ bị đánh thành đầu heo, vẫn như cũ đang cười, không nhịn được giận tím mặt. Hắn khí tức trên người cũng càng ngày càng cường hoành. Vịnh Sinh cấp đỉnh phong sức chiến đấu bị hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hoành! Đột nhiên, hắn trên đỉnh đầu chung lớn trực tiếp hạ xuống, đem Lâm Tiếu thân thể bao phủ. Sau đó, chung lớn chấn động, Lâm Tiếu thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngân Thường Vương chết rồi. Vào lúc này, tất cả mọi người chút không rõ. Vương Ngông Cuồng tự đại Ngân Thương Vương hướng về Thiên Trung Vương khiêu chiến Ngân Thương Vương, lại bị Thiên Trung Vương chém giết. Cái này biến cố có chút vượt quá tất cả mọi người lý giải. Ở trong mắt bọn họ, Ngân Thương Vương rất mạnh, có bốn vị thiên quân đứng ở sau lưng hắn, cũng là mang ý nghĩa có bốn vị thiên quân chỉ điểm. Thế nhưng hắn nhưng thất bại, bị Thiên Trung Vương đánh bại. Xem ra cũng là ngân cái lạp đầu thương, không đáng để lo. Đối mặt người yếu thời điểm, ngông cuồng tự đại, thế nhưng đối mặt cường giả, kha kha kha hắc, vẫn là tự tìm đường chết. Đáng tiếc mấy vị thiên quân bồi dưỡng, dĩ nhiên bồi dưỡng được một phế vật như vậy rồi. Không phải vậy, ta xem cái kia Ngân Thương Vương, cũng khô, gờ phải rắc rưởi. Dù sao, hắn đánh bại Thời Không Vương cùng Huyết Kiếm Vương, là Thiên Trung Vương, quá cường đại. Đúng, Thiên Trung Vương quá cường đại, cái kia Ngân Thương Vương, cũng là không có tự mình biết mình, không biết tự lượng sức mình dám to gan khiêu chiến Thiên Trung Vương. Trong lúc nhất thời, vùng hư không này lối vào nơi, nghị luận sôi nổi. Bậy quá Thiên Trung Vương khuôn mặt, nhưng không có lộ ra thắng lợi vui sướng. Hắn nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu Thiên Trung, như trước đang không ngừng mà xoay tròn. Từng đạo kinh khủng âm sát, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Oành! Đột nhiên, một đạo âm sát chi nhận, bị một vệt hào quang đánh nát. Lâm Tiếu thân hình xuất hiện lần nữa ở vùng hư không này ở trong. Bây giờ Lâm Tiếu, trên người không có bất kỳ chật vật, tựa hồ cũng không có bị thương tổn như thế. Không hổ là Thiên Trung Vương, Thiên Trung dưới, sợ là cái kia Thời Không Vương tái sinh, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt cười ôn hòa ý. Ngươi thành công! Thiên Trung Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kéo Thiên Trung Vương phúc, miễn cưỡng thành công. Lâm Tiếu sán lạn nở nụ cười, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, làm báo đáp, ngày sau Thiên Trung Vương gặp nạn, ta sẽ xuất thủ một lần. Hừ! Thiên Trung Vương không tỏ rõ ý kiến, hắn chìm một tờ giấy mặt, đối với Lâm Tiếu chắp tay, theo sau đó xoay người rời đi. Trung quanh thần linh lần thứ hai trận tròn mắt, biến cố như vậy để cho bọn họ bất ngờ. Lẽ nào vừa hai người đại chiến, không thật sự đang đại chiến, mà là Thiên Trung Vương lại cho Ngân Thương Vương cho ăn chiêu. Bất quá vừa Thiên Trung Vương sắc mặt, thật sự là quá khó nhìn. Tự hồ, vừa Thiên Trung Vương là ở chân tâm cùng Ngân Thương Vương đại chiến, thế nhưng Ngân Thương Vương từ đầu đến cuối đều không có lấy ra thực lực, là ở dựa vào Thiên Trung Vương, thể ngộ võ ca. Vừa vẫn còn ở nhìn có chút hả hê người, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, thật giống như bị người tát một cái tựa như. Lâm Tiếu vời đến một tiếng ngũ hành tộc năm người kia sau khi xoay người rời đi. Ha ha ha ha, Ngân Thương Vương chính là Ngân Thương Vương, người đại ca này ta không nhận sai. Thách Mục trên mặt vui cười hớn hở. Stop đê. Còn lại bốn cái cùng nhau rất đúng hắn lật một cái liếc mắt. Đi rồi, ở trong đó xác thực không có gì hay chơi, chúng ta ở đến những nơi khác đi chơi một chút. Phế Tiết Chiều không gian, không đúng, hẳn là từng đã là Cửu Huyền Chiều không gian, cũng chính là Lâm đại ca quê hương của hắn, chúng ta đi nhìn. Thách Mục lần thứ hai nói rằng, nhưng là cái kia đội Vĩnh Hằng chi chủ trong lúc đó, không phải ký kết thỏa thuận gì, cái khác chiều không gian sinh linh, không thể đi cái kia chiều không gian sao? Nhu Thủy, cũng chính là cái màu xanh lam la quần thiếu nữ, có chút sốt sắng nói. Tuy rằng nàng nói như thế, thế nhưng trên mặt nàng cái kia nóng lòng muốn thử vẻ mặt, nhưng là không hề che giấu. Nhưng cái này Vĩnh Hằng chi chủ, có thể ràng buộc chúng ta, quá mức để cha ta đừng đem bọn họ cho đánh bể. Cha ta không sẽ vì ta đi đắc tội cái khác thiên quân, nhưng thị giã không muốn nhìn thấy ta bị mấy cái Vĩnh Hằng chi chủ khi dễ đi. Đi. Sau đó, này nằm cái vai hề không kịp chờ đợi liền hướng về Phế Tích Chiều không gian đi. Đương nhiên, nơi này vốn là chính là Phế Tích Chiều không gian phạm vi, từng đã là thiên khư vị trí. Lâm Tiếu cũng không có trở về Phế Tích Chiều không gian, mà là hướng về tinh linh duy độ đi. Hắn lại muốn gặp gỡ con lừa kia, muốn nhìn một chút cái kia con lừa trên người, cứu càng còn có cái gì bí mật. Này chủng loại tựa như cùng đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất đồ vật, Lâm Tiếu có thể là phi thường khát vọng. Nếu là đại hạ cũng có thể có được một cái như vậy không gian hoặc là thế giới, như vậy toàn bộ đại hạ thực lực cũng đem tăng nhanh như gió, đạt đến một cái bất khả tư nghị hoàn cảnh. Oanh! Chính đang Lâm Tiếu cấp tốc đi tới thời điểm, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một cái dị thường sức mạnh kinh khủng, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Vịnh Sinh! Lâm Tiếu hơi nhướng mày, hắn theo bản năng xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, xanh xanh gắng đón đỡ một kích kia. Lâm Tiếu thân thể bị đạo này sức mạnh kinh khủng trực tiếp đập phải dưới phương. Chết! Cái kia Vịnh Sinh trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Một thanh to lớn chiến đao hướng về Lâm Tiếu thẳng tắp bổ tới. Lâm Tiếu hầu như không chần chờ chút nào, cảnh giới đất trời hợp làm một thể phát động, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất. Hả? Cái này Vịnh Sinh một đòn phách không? Hắn khẽ nhíu mày, đứng tại chỗ. Làm sao không thấy? Vịnh Sinh nhắm mắt lại, mạnh mẽ vô cùng thần niệm, dường như từng đạo như thủy ngân hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bên là yểm tộc. Lâm Tiếu đứng ở giữa hư không, cảnh giới đất trời hợp làm một thể phát động, Giờ khắc này, hắn một cử động cũng không dám. Hơn nữa, vào lúc này, hắn cũng phát hiện tên trước mắt này chân thân. Yểm tộc. Một kẻ kỳ sinh ở vịnh sinh trên người yểm tộc. Chẳng lẽ là huyền sát? Bỗng nhiên, Lâm Tiểu nghĩ tới huyền sát. Không thể, Kiều Cùng Hy không có làm chàng giết hắn, chứng minh hắn vẫn là có thể tín nhiệm. Thế nhưng tại sao, vào lúc này sẽ có yểm tộc tìm tới ta? Ngay cả thiên quân đều bị yểm tộc ký sinh, ở lại chỗ này không biết bao nhiêu cái diễn kỳ. Lâm Tiểu cũng không nhận thức làm phía trên thế giới này, không có cái khác yểm tộc rồi. Vì lẽ đó, Lâm Tiểu cũng không có bại lộ chính mình, bất kể là nghịch quy tắc chi diễm, vẫn là võ tổ cảnh giới, cùng với nguyên thủy pháp tắc. Thế nhưng hiện tại, như trước có yểm tộc tìm tới hắn. Này chứng minh, Lâm Tiểu lá bài tẩy, đã bị yểm tộc hiểu rõ. Vĩnh, anh chi chủ, hoặc là thiên quân cấp bậc yểm tộc, tại đây phương thời không ở bên trong, đều nắm giữ cực lớn quyền thế, một khi tổn thất, như vậy đối với yểm tộc tới nói, cũng là một tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó săn giết Lâm Tiểu, vĩnh sinh cấp, là thích hợp nhất. Tổn thất một cái vĩnh sinh, đối với yểm tộc tới nói, cũng không tính là cái gì tổn thất quá lớn. Cái này vĩnh sinh, hiện ra, nhưng đã trở thành một cái con rơi. Cho dù là đánh chết Lâm Tiếu, hắn cũng sẽ rất nhanh bạo lộ ra. Lâm Tiếu hiện tại ẩn thân ở thiên địa trong đó, hắn không lúc nhích. Cái này vĩnh sinh thần niệm, thật sự là quá cường hoành. Cho dù là cảnh giới đất trời hợp là một thể dưới, Lâm Tiếu cũng có khả năng bộc lộ ra đi, vì lẽ đó hắn hiện tại tuyệt đối không thể động. Hơi động, xung quanh hư không liền sẽ sinh ra một ít sóng chấn động bé nhỏ. Như vậy gợn sóng, ở cảnh giới đất trời hợp là một thể xuống, là có thể che giấu. Nhưng là, cái này vĩnh sinh thần niệm, thực sự quá mạnh mẽ. Ta có muốn thử một chút hay không, đánh với hắn một trận đây. Vào lúc này, Lâm Tiếu mặc dù đang ẩn giấu, nhưng là trong lòng hắn, nhưng là nóng lòng muốn thử. Như là của hắn chiến lực mạnh nhất mở ra, cũng nắm giữ vĩnh sinh cấp sức chiến đấu. Thế nhưng, hắn, nhưng xưa nay, đều không có cùng vĩnh sinh chiến đấu chân chính quá. Trước Thiên Trung Vương, tuy rằng nương tựa theo Thiên Trung, bùng nổ ra vĩnh sinh đỉnh phong sức chiến đấu, có thể phải. Hắn như trước chỉ là một thần đế. Cho dù nắm giữ vĩnh sinh cấp sức chiến đấu, cũng như trước không phải vĩnh sinh. Cùng chân chính vĩnh sinh, vẫn có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa vừa, Lâm Tiếu cũng là rơi thế hạ phong, cái gì chỉ thân thể đều bị đối phương đánh nát quá một lần. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng không có muốn tìm người nào đến trợ giúp. Y lại người khác, không phải là Lâm Tiếu tác phong. Trừ phi là gặp phải hắn không cách nào ngăn cản tồn tại, tỉ như Vĩnh Hằng, chỉ chủ, tỉ như Thiên Quân. Đương nhiên, tình huống như vậy dưới, cũng không cần Lâm Tiếu đi triệu hoán, Vũ Lạc tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng là một vĩnh sinh, còn chưa dùng tới Vũ Lạc. Vù, giữa hư không, một thanh màu xám cho huyễn kiếm quang nhận, đột nhiên xuất hiện, hung hăng hướng về cái kia vĩnh sinh bổ tới. Bộ, cái kia vĩnh sinh hơi ngẩn ra, trên mặt của hắn hiện ra một vệt ý cười. Nếu đi ra, vậy thì chết đi. Cái này vĩnh sinh, căn bản là không thấy này màu xám cho huyện kiếm. Hắn khoát tay, một vệt thần quang từ bàn tay của hắn trong lúc đó thả ra ngoài, hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Đạo này thần quang thế như trẻ tre, trong nháy mắt là đến Lâm Tiếu trước mặt của. Đột nhiên, Lâm Tiếu thân mình, một cái màu đồng cổ chiến giáp xuất hiện. Khi này đến thần quang đánh vào chiến giáp bên trên, trùng kích cực lớn lực, để Lâm Tiếu thân thể bay ngược ra ngoài. Thật mạnh, này chính là chân chính vĩnh sinh. Lâm Tiếu tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung. Nhưng vừa lúc đó, đối diện truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vừa Lâm Tiếu cái kia nói nguyện kiếm, thẳng tắt phách đến đó vĩnh sinh thân mình, ở trên người hắn, để lại một đạo không thể xóa nhòa vết thương. Ta yên diệt pháp tác công kích, ngươi cũng dám gắng đón đỡ. Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một nụ cười gằn. Mặc dù nhưng cái này vĩnh sinh là yểm tộc, thế nhưng hắn, nhưng bây giờ không phải yểm tộc bản thể, mà là mượn phương này thời không vĩnh sinh thân thể. Không phải yểm tộc thân thể, như vậy thì không cách nào chuyện cười hấp thu pháp tắc, cùng những thứ khác vĩnh sinh, cũng không hề khác gì nhau. Địa mai chiến giáp, đại che trùm lên trên người hắn. Địa mai chiến giáp chính là thượng giới bảo vật, địa ma tinh chết rồi hóa thành. Từ trên bản chất nói, lục đại hung tinh chết rồi hóa thân thành, vì cái gì sáu cái thần khí, cũng là một loại chí tôn thần khí. Cái gì chính này sáu cái, chí tôn thần khí, là một bộ. Địa mai chiến giáp thập điểm mạnh mẽ, Lâm Tiếu đã trao đổi địa mai chiến giáp bên trong mục nát pháp tắc, hoàn toàn đem bộ chiến giáp này uy lực kích thích ra. Vĩnh sinh cường giả phóng thích ra thần quang, dĩ nhiên không cách nào phá mở địa mai chiến giáp phòng ngự. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu trong tay Tiêu Diêu Đoạt bên trên, từng đạo hồi mông mông huyễn kiếm quang nhận sản sinh, không ngừng hướng về cái kia vĩnh sinh cường giả oanh kích đi. Giờ khắc này, những này quang nhận bên trên, yên diệt pháp tắc ngưng tụ, lực phá hoại hầu như có thể cùng hủy diệt pháp tắc đánh đồng với nhau. Cái kia Vĩnh Sinh Cường Giả đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị từng đạo huyễn kiếm quang nhận bắn trúng, thân thể dường như một cái sàng như thế, vô cùng thê thảm. Người cho ta tử, cái này Vĩnh Sinh hoàn toàn điên cuồng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao. Cái này chiến đao tạo hình rất khác biệt, bên trên từng đạo sắc bén kim chi pháp tắc lưu truyền. Cái này Vĩnh Sinh không lo nổi thương thế trên người, to lớn chiến đao hung hăng hướng về Lâm Tiếu chém bổ xuống đầu. Xung quanh đây hư không đều bị chiến đao xé rách. Từng đạo huyễn kiếm quang nhận muốn ngăn cản chiến đao công kích, có thể là ở tuyệt đối Vĩnh Sinh lực lượng xuống, cái kia từng đạo dập tắt huyễn kiếm, nhưng là có vẻ yếu đuối không thể tả. Cút cho ta! Lâm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Diêu Đoạt bạo phát, giữa hư không bay múa đầy trời dập tắt huyễn kiếm, trong nháy mắt tụ hợp đến đồng thời, tạo thành một thanh dài đến trăm trượng huyễn kiếm. Huyễn kiếm ở giữa hư không chấn động, liền hướng về cái kia to lớn chiến đao tiến lên liên tiếp. Oanh! Một đao, một chiêu kiếm ở giữa hư không va chạm. Lâm Tiếu màu xám huyễn kiếm trực tiếp bị đánh trở thành mảnh vỡ. Màu xám cho yên diệt pháp tắc không ngừng hướng về bốn phía tung tóe đi. Thân thể của hắn đã nhận lấy trùng kích cực lớn lực. Hắn cảm thấy thời khắc này toàn thân mình trên dưới xương cốt của đều phải bị đánh nát. Ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân đều hoàn toàn phá vỡ đi ra. Lâm Tiếu vừa lên tiếng, một cái sen lẫn nội tạng mảnh vỡ màu đen đỏ màu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu có thể là chân thần, thường thế như vậy đối với hắn mà nói tuy rằng nghiêm trọng, chỉ cần trong cơ thể lực lượng pháp tắc không bị hủy diệt, như vậy hắn thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ gây dựng lại. Một bên khác, cái kia Vĩnh Sinh thân thể cũng bay ngược ra ngoài. Bất quá hắn chỉ là bị khổng lồ kia lực phản chấn đẩy lùi mà thôi, nhưng cũng không có bị cái gì trên thực chất thương tổn. Cái kia thời không vương, cái kia thời không vương ban đầu là săn giết chân thần, không phải đánh giết Vĩnh Sinh. Lâm Tiếu vừa cũng muốn hỏi, thời không vương ban đầu là làm sao săn giết Vĩnh Sinh, hắn mới phản ứng được. Thời không vương là thành vi bất hủ sau khi mới đánh giết Vĩnh Sinh. Bất quá ta là chân thần, cũng sẽ không trải qua bất hủ cảnh giới này, mà là trực tiếp đạt đến Vĩnh Sinh. Như vậy ta hiện tại, cùng bất hủ chi cảnh thời không vương, hẳn là không khác nhau mới đúng. Lâm Tiếu khuôn mặt, lóe qua một vẻ dữ tợn. Sau đó, hắn lần thứ hai động. Thân thể của hắn trong đó, một loại khác hoàn toàn mới lực lượng pháp tắc, chậm rãi vận chuyển lên. Đây là Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, Thiên Lang, Địa Ma, Thái Tuế Lục Đại Hùng Tinh lực lượng pháp tắc bị Lâm Tiếu mạnh mẽ dung hợp một chỗ sau khi sinh ra một loại hoàn toàn mới pháp tắc. Loại này pháp tắc, Lâm Tiếu cảm thấy loại này pháp tắc tựa hồ cùng Nguyên Thủy pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Nguyên Thủy pháp tắc chính là vạn sự vạn vật mới bắt đầu, tuy rằng có thể mang vạn vật đều hóa thuộc về Nguyên Thủy, thế nhưng là có vẻ sinh cơ bừng bừng, hơn là loại này pháp tắc lại có một loại mục nát, sa sút, hết thảy tất cả đều hướng đi chung kết cảm giác. Bất quá loại này pháp tắc tựa hồ cũng không có Nguyên Thủy pháp tắc cường đại như vậy. Chung kết pháp tắc, Lâm Tiếu hơi ngớ ngẩn. Nếu là trên đời này thật tồn tại chung kết phép tắc như vậy, độ cường hoành cũng không so với Nguyên Thủy pháp tắc nhỏ yếu mới đúng. Đúng rồi, ta chung kết pháp tắc chỉ là dung hợp 6 loại pháp tắc hình thành, thế nhưng Nguyên Thủy pháp tắc ở bên trong trời mới biết ẩn chứa trong đó bao nhiêu loại pháp tắc. Nếu là ta có thể không ngừng trưởng khống những thứ khác pháp tắc, đem cùng chung kết pháp tắc có đối với cùng thuộc tính pháp tắc dung nhập vào trong đó, như vậy một ngày nào đó này chung kết pháp tắc sẽ trở nên cùng Nguyên Thủy pháp tắc như thế mạnh mẽ. Nguyên Thủy pháp tắc tồn tại ở hư không, cái gì chỉ hiện ở trong hư không, cái hắc động kia cũng không biết là cái nào kẻ xui xẻo lĩnh ngộ Nguyên Thủy sau khi hóa thành, nó cũng không thuộc về ta. Thế nhưng này chung kết pháp tắc nhưng là ta một tay chế tạo ra, hoàn toàn thuộc về ta pháp tắc. Trong chớp mắt, Lâm Tiếu tâm tư bách chuyển, ngay lập tức sẽ cân nhắc ra lợi và hại. Nguyên Thủy pháp tắc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cái kia nhưng cũng không là Lâm Tiếu chính mình làm ra. Chung kết pháp tắc nhưng là Lâm Tiếu chính mình chế tạo ra pháp tắc, tiểu như cùng yên diệt pháp tắc như thế, vốn là không có. Thế nhưng Lâm Tiếu đem vài loại pháp tắc dung hợp một chỗ, liền xuất hiện loại này pháp tắc. Như vậy loại này pháp tắc liền gọi chung kết pháp tắc được rồi. Lâm Tiếu nhếch môi, trong tay hắn Tiêu Diêu Đoạt lần thứ hai xuất hiện một đạo cự đại huyễn kiếm. Ta lại thử đem yên diệt pháp tắc cũng dung nhập vào chung kết pháp tắc ở trong đi. Không kiềm hãm được, Lâm Tiếu trong thân thể hai loại pháp tắc bắt đầu luân phiên vận chuyển, đồng thời không ngừng du gờ hợp. Rõ ràng nhưng chung kết pháp tắc ý cảnh muốn rất xa lớn hơn yên diệt pháp tắc. Bất quá bây giờ chung kết pháp tắc ý cảnh vẫn không có viên mãn. Yên diệt pháp tắc dung nhập vào chung kết pháp tắc chung về sau chung kết pháp tắc cũng sẽ bắt đầu từng bước viên mãn lên. Vào lúc này, Lâm Tiểu thân thể ở ngoài xuất hiện từng đạo dài nhỏ sợi tơ, tựu như cùng Tiểu Diêu đoàn thức thứ nhất kim quang như vậy tia sáng như thế. Bất quá đạo này dài nhỏ sợi tơ, nhưng là đen tuyền, cùng nguyên thủy pháp tắc hết sức tương tự. Đạo này sợi tơ lượn lờ ở Lâm Tiếu bên người, mặc cho cái kia vịnh sinh cường giả cố gắng như thế nào, đều không thể công phá phòng ngự của nó. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu cũng chỉ là ở phòng ngự, cũng không có chủ động công kích. Yên diệt pháp tắc đang cùng chung kết pháp tắc dung hợp. Vịnh sinh cái kia cực kỳ cường đại công kích, cũng cho Lâm Tiếu mang đến áp lực cực lớn, không ngừng khiến cho hai đại pháp tắc dung hợp. Cái kia đến dài nhỏ sợi tơ, lượn lờ ở Lâm Tiếu bên người, hình thành một cái thật giống lò so vậy màn ánh sáng, đem Lâm Tiếu lượn lờ ở trong đó. Vịnh sinh trong tay cường dài chiến đao, không ngừng đánh vào đạo này màn ánh sáng bên trên, đem đạo này màn ánh sáng đánh chính là run rẩy không ngừng, tựa hồ lào đào, tùy thời đều phải nứt toác ra. Thế nhưng, này vịnh sinh cường giả, nhưng thủy chung không cách nào đem đạo này sợi tơ tạo thành màn ánh sáng nổ nát. Nếu không cách nào chém giết người, như vậy thì đưa người mang tới những nơi khác, thời gian dần qua mãi từ từ cho chết người, mất tích, cùng tử vong, là không hề khác gì nhau. Đột nhiên, cái này vịnh sinh khóe miệng, toát ra một nụ cười gằn. Sau một khắc, cái này vịnh sinh vung tay lên, cái kia rộng lớn ống tay áo, trong nháy mắt đem Lâm Tiếu cất đi. Sau đó, cả người hắn biến mất không còn tăm hơi. Nơi này gần sóng, cũng đưa tới một ít người chú ý. Nhưng là bọn, hắn nhìn thấy là một vị vịnh sinh đang cùng người đại chiến, liền sáng suốt không có tới gần. Hắn phải đem ta mang đi nơi nào? Lâm Tiếu mở mắt ra, hắn hướng về bốn phía nhìn một chút. Này vịnh sinh cường giả, thì triển chính là tụ lý càn khôn thuật, tại từ thân bên trong, mở ra một cái tiểu thế giới. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút điểm, liền hoàn toàn dung hợp, hắn dĩ nhiên ngừng. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Bất quá bây giờ hắn cũng không có từ bỏ, trong cơ thể hai loại pháp tắc vẫn ở chỗ cũ dung hợp. Tốc độ như vậy, gần như lại có thêm 2 canh giờ, là được rồi. 2 canh giờ, chẳng lẽ hắn sẽ đem ta mang tới yểm tộc sao Việt bên trong đây? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mắt sáng rực lên. Nếu là hắn có thể đi vào yểm tộc ở phía thế giới này cứ điểm, như vậy này, đối với hắn mà nói, nhưng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thiên địa đại ma bàn dưới, săn giết yểm thú, là có thể thả ra loại kia sức mạnh huyền diệu, đang gia tăng hắn pháp tắc cảm ngộ. Nếu là nơi này thật sự có yểm tộc cứ điểm, như vậy trong đó cũng tất nhiên tồn tại một ít cấp thấp yểm tộc. Trước, Lâm Tiếu là vì truy đuổi cái kia Hồ Chí Vương, mới rời khỏi vùng hư không đó. Bằng không Lâm Tiếu tất nhiên muốn ở đằng kia phương giữa hư không, không ngừng săn giết yểm tộc, tăng cường thực lực của tự thân rồi. Bất quá yểm tộc trong đó, có thể hay không còn có vĩnh hằng, hoặc là thiên quân tồn tại đây. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu lại là hơi động. Nhưng như vậy, Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc lấy được liên hệ. Cái gì? Vũ Lạc nghe được Lâm Tiếu nói, con mắt bỗng nhiên sáng. Ngươi nói ngươi bị một cái yểm tộc bắt cóc, có thể đang hướng yểm tộc cứ điểm đi. Vũ Lạc thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Phương này thời không, vẫn luôn tồn tại yểm tộc. Chỉ là bọn hắn ký sinh năng lực quá mạnh, nếu là bọn họ không chủ động nhảy ra, thiên quân cũng không cách nào tìm tới bọn họ. Bất quá may là, yểm tộc một cái vương giả B, phong ấn ở luân hồi ở trong. Yểm tộc vương giả không ra, ở lại chỗ này yểm tộc, sinh ra uy hiếp, cũng sẽ bị hạn định ở một cái có thể khống chế bên trong phạm vi. Bị phong ấn ở trong luân hồi chính là cái kia yểm tộc, có thể là thiên tôn cảnh yểm tộc. Nếu không phải là bị luân hồi suy yếu lực lượng nhiều lắm, sợ là phương này thời không, đều phải bị hắn phá hủy. Thế nhưng yểm tộc cứ điểm ở bên trong, có thể còn có thiên quân cấp yểm tộc. Cũng không ai biết yểm tộc lần sau đột kích sẽ là lúc nào, nhưng cũng lấy khẳng định là một khi yểm tộc lại một lần nữa đối với nơi này phát động tấn công, như vậy những này cứ điểm thế phải có trở thành một to lớn uy hiếp. Hiện tại có thể đem các loại cứ điểm hủy diệt, đó là không thể tốt hơn được rồi. Vũ Lạc lập tức liền đã xác định Lâm Tiếu vị trí. Sau đó, năng lại liên hệ rồi mấy vị thiên quân, cái gì chỉ vô tận chi thành bên trong mấy lão quái vật, đều đã bị kinh động. Vô thành vô tức, bọn họ đi theo Lâm Tiếu. Nguyên bản, cái kia vịnh sinh cấp yểm tộc là cực kỳ cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện tung tích của hắn. Cái gì chỉ trên người hắn, cũng có thiên quân ban xuống bí bảo, có thể che giấu hành tung của hắn. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng thật sự bị hắn vô thành vô tức mang vào xào huyệt bên trong đi tới. Nhưng là hắn bắt cóc, có thể là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thân mình, có luân hồi chi môn, có thể tại nhậm ý một chỗ lưu lại không gian tọa độ. Lâm Tiếu ở Vũ Lạc nơi đó, đã sớm lưu lại không gian tọa độ, bất kể là Lâm Tiếu, vẫn là Vũ Lạc, cũng có thể trong nháy mắt đạt đến lẫn nhau bên người. Luân hồi chi môn diệu dụng, có thể là vượt ra khỏi yểm tộc lý giải. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, Lâm Tiểu Càng, nhưng chính là Luân Hồi Chi Chủ. Cái gì trí bí mật này, ngoại trừ Vũ Lạc, Chân Linh Thiên Quân, cùng thượng quan Tà Tình ở ngoài, liền không có ai biết. Tự anh cũng không biết. Hắn chỉ biết Lâm Tiểu Thân mình C, một việc nghịch thiên thần khí, có thể tái tạo thân thể, có thể là hắn, nhưng cũng không biết, cái này thần khí, cụ thể là vật gì. Cái này vĩnh sinh, tiến nhập thiên tâm. Thiên tâm trong đó, có vô số cái thế giới, vô số tinh thần, cái gì trí mỗi một thế giới, đều có thể cùng một cái chiều không gian so với. Thiên tâm, thực sự quá lớn. 108.000 chiều không gian, ở thiên tâm trong mắt, cũng không quá đáng chỉ là một đầu nho nhỏ dòng suối, mà thiên tâm, nhưng là một tòa đại dương mênh mông. Một tòa rộng lớn bên trong thần điện. Chủ thượng, cái kia vĩnh sinh cường giả, quỳ một gối xuống ở một bóng người cao to trước mặt. Nhiệm vụ hoàn thành. Ngày đó quân nhìn cái này vĩnh sinh, thản nhiên nói. Đùng. Cái kia vĩnh sinh vung tay lên, đem Lâm Tiểu ném đi ra. Thuộc hạ vô năng, không cách nào đem đánh giết, chỉ có thể đưa hắn mang tới đây, từ chủ thượng đi này. Cái kia vĩnh sinh chiến chiến căng căng nói rằng. Ngày đó quân dương mắt lên, yên lặng liếc mắt nhìn Lâm Tiểu. Giờ khắc này, Lâm Tiểu trên người pháp tác dung hợp, đã sớm hoàn thành. Cái kia đầu màu xám cho sợi tơ, cũng biến mất không còn tăm hơi. Trong cơ thể hắn lực lượng pháp tắc, cũng trở thành đơn thuần kim hệ pháp tắc. Người chính là Ngân Thương Vương. Ngày đó quân mở miệng, chậm rãi nói rằng. Ta muốn biết, người tại sao phải giết ta? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Hắn đương nhiên biết, đối phương đưa hắn mang tới đây, không phải là thật sự muốn bắt hắn, mà là muốn giết hắn. Chỉ là cái này vĩnh sinh vô năng, không cách nào đem giết chết mà thôi. Bởi vì ngươi trưởng khống nghịch quy tắc chi diễm. Thiên quân khóe miệng, toát ra một vệt ý cười, ngươi gặp huyền sát đi, là hắn nói cho ta biết. Lâm Tiểu trong lòng cười gằn. Nếu là hắn không nói câu nói này, Lâm Tiểu vẫn đúng là liền hoài nghi huyền sát rồi. Nhưng là hắn một mực nói ra. Không đúng, hắn không phải nói cho ta nghe, Vũ Lạc bọn hắn, vế. Lâm Tiểu con mắt hơi sáng ngời. Vũ Lạc, Tinh Linh Thiên Quân, Đa Bảo Thiên Quân, còn có ba cái nhìn qua phong thần như ngọc nam tử, đồng thời giáng lâm ở thần điện này. Ảnh Hiền, không nghĩ tới ngươi càng, nhưng đã bị yểm tộc ký sinh rồi. Vũ Lạc nhìn cái này thân hình cao lớn nam tử, sâu kín thở dài một hơi. Không, ta cũng không có bị ký sinh. Tên kia làm Ảnh Hiền đích thiên quân, hơi lắc đầu, các người có thể nương nhờ vào thượng giới, mở ra cái gọi là đồ yểm lôi. Như vậy ta, tại sao không thể nương nhờ vào yểm tộc đây? Các người nương nhờ vào người, cùng yểm tộc, cũng không quá đáng là trận doanh trên bất đồng mà thôi, mọi người từng người lập trường không giống thôi. Ảnh Hiền nhìn thấy lục đại thiên quân giáng lâm, như trước bất oan bất hòa. Cái kia đến lúc đó ta nhìn lầm ngươi rồi. Vũ Lạc bảo trì xích luyện trường sinh dáng dấp, trong tay nàng, thế giới bia đá trong lúc mơ hồ thoáng hiện. Các người nếu dám đến, như vậy thì phải làm tốt ở lại chỗ này dự định. Nếu quả như thật muốn giết tiểu tử này, ta thổi một hơi là đủ rồi, các người không ngăn được ta. Ảnh Hiền khuôn mặt toát ra một vệt ý cười. Là người cố ý đặt bẫy, dẫn chúng ta đến. Tinh Linh Thiên Quân biến sắc mặt. Tinh Linh Thiên Quân, người rất có tiền đồ, nếu như người chịu quy thuận yểm tộc, như vậy lấy được quyền thế, muốn rất xa đại ở hiện tại Hà Nhạc mà không làm. Ảnh Hiền Thiên Quân nhìn về phía Tinh Linh Thiên Quân, cười nói. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Tinh Linh Thiên Quân cự tuyệt rất thẳng thắn. Như vậy các người, liền đều đi chết đi. Đột nhiên, ở chung quanh đây, từng đạo bóng người xuất hiện. Sắp tới 50 vị thiên quân xuất hiện ở bên trong thần điện này. 50 vị thiên quân. Toàn bộ thời không ở trong đích thiên quân, mới có bao nhiêu cái. Tính cả vô tận chi thành ở bên trong, ẩn núp những thiên quân kia, cũng không đủ 1.000 vị. Thế nhưng hiện tại, lại lập tức xuất hiện 50 vị thiên quân. Số lượng ấy, quá khủng bố. Các người sáu cái thật đúng là may mắn. Một cái hiểm tộc thiên quân, hề hề cười quái dị nói, làm các ngươi rồi, chúng ta, nhưng là đem một phe này thời không bên trong tất cả lực lượng đều tụ tập lại, một lần săn giết 6 cái thiên quân, hơn nữa một người trong đó, vẫn là Thủy Long cùng Tổ Long hậu duệ. Muốn giết chết thiên quân, thật sự là quá khó. Thế nhưng, hiện tại, 50 vị thiên quân vây công 6 người, như vậy Vũ Lạc bọn họ 6 cái, chắc chắn phải chết. Trong chớp mắt, 6 cái thiên quân sắc mặt, thay đổi đến mức dị thường trắng bệch. Coi như là Vũ Lạc, đều hoàng hồn. Nàng tới chỗ này chỉ là một hóa thân, của nàng mạnh nhất hóa thân, cho dù chết cũng không thể gọi là. Nhưng là Vũ Lạc bên người 5 người này, có thể là tổn thất không nổi. Đặc biệt Tinh Linh Thiên Quân, dung hợp thế giới thụ, cũng có vô cùng tiềm lực trưởng thành. Tinh Linh Thiên Quân 1 khi vẫn lạc tại nơi này, như vậy tổn thất thật sự là quá lớn. Trọng yếu hơn là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu chính là chống lại yểm tộc hy vọng. Lâm Tiếu, nếu như chết rồi, như vậy Vũ Lạc tất cả nỗ lực liền đều uổng phí. Càng quan trọng hơn là, Lâm Tiếu trên người luân hồi cũng sẽ bị yểm tộc được. Như vậy phương này thời không liền chân chính thành làm yểm tộc thế giới. Muốn giết bọn hắn, các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Đột nhiên vẫn đứng ở một bên khác Lâm Tiếu mở miệng nở nụ cười. Quả thực là đại chám đặc chám, dĩ nhiên đem cái này phương thời không trong đó yểm tộc tất cả lực lượng đều tập trung vào nơi này. Nếu là đem bọn ngươi một lưới bắt hết, chẳng phải là nơi này liền cũng không còn nỗi lo về sau rồi hả? Lâm Tiếu cười hắc hắc. Ngươi? Tất cả mọi người ngây dại, bọn họ có chút khó tin nhìn Lâm Tiếu. Rất nhiều đầu của người ta càng là có chút truyền bất quá ngoặt đến. Lâm Tiếu là cái tha gì? Một cái nho nhỏ chân thần. Chân thần mặc dù không tệ, TH, nhưng người trên trời quần trước mặt của không chính là một con kiến nhỏ. Con kiến nhỏ phải đem 50 đầu thần long một lưới bắt hết. Xin mời hai vị tiền bối hiện thân. Đột nhiên, Lâm Tiếu quay về hư không, rất cung kính thi lễ một cái. Sau đó, hai đạo trong suốt lưu quang thoáng hiện. Một đôi thiếu nam thiếu nữ xuất hiện ở đây. Nguyên này thằng nhóc láo cá, vì đem nơi này yểm tộc một lưỡi bắt hết, dĩ nhiên nằm sau cái thiên quân tính mạng, đem trở thành mồi. Kiều nhìn Lâm Tiếu, có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ là tương kế tự kế mà thôi, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, yểm tộc sao huyệt bên trong, tuyệt đối không thể chỉ có một yểm tộc. Lâm Tiếu cười thập điểm khai tâm, thế nhưng 50 yểm tộc thiên quân, cũng ngoài dự liệu của ta, hai vị tiền bối, không biết có thể không ăn được. Việc rất nhỏ. Khi nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, đối với mấy cái này yểm tộc nói rằng, ta tính cách không thích giết chóc, các người sẽ theo ta rời đi thôi. Tất cả mọi người không nói gì. Cái kia 50 yểm tộc thiên quân, nhìn Kiều Cùng Hy hai người, lông mày hơi nhăn lại. Kiều Cùng Hy thân mình, từ đầu đến cuối đều lưu truyền lên thanh tân tự nhiên khí tức, cũng không có sản sinh cái gì sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Nhưng là bọn hắn hai người, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện rồi. Tựa hồ vẫn luôn đứng ở chỗ này như thế, chưa bao giờ rời đi quá. Điều này thật là quỷ dị. Hóa ra là các người. Vũ Lạc nhìn thấy Kiều Cùng Hy đột nhiên xuất hiện, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Lạc vẫn cảm thấy hai người này có chút quen thuộc, tựa hồ là đã gặp nhau ở nơi nào, thế nhưng là trước sau không nhớ ra được. Hai người này, nàng đã từng ở Nguyên Thủy bên trong thế giới gặp. Chỉ là bọn hắn lại tựa hồ như một mực ẩn núp Vũ Lạc như thế. Hiện tại, bọn họ cũng nhìn được Vũ Lạc, chỉ là coi như chưa thấy như thế. Bất quá kỹ xảo của bọn họ thực tại có chút kém. Kiểu hai cái tay nhỏ bé, con khôn, ngừng nắm bắt góc áo, con mắt thỉnh thoảng quét về phía Vũ Lạc. Bất quá này tại cái khác yểm tộc xem ra, chính là hai người miệng cọp gan thỏ, có chút chột dạ. Ai, ta đây em gái. Hy hơi lắc đầu, sau đó, trên tay của hắn xuất hiện một viên dường như mai rùa vậy đồ vật. Cái này mai rùa ở giữa không trung dần dần lớn lên, âm dương hai khí, từ bên trên thả ra ngoài, diễn biến thành lần lượt cổ quái tồn tại. Vùng thế giới này ở giữa chỉ lý, tại đây chút cổ quái tồn tại trong lúc đó, tựa hồ cũng bị từng cái trình bày đi ra. Lâm Tiếu nhìn những này đồ án, con mắt trong nháy mắt thẳng. Thời khắc này, hắn cảm thấy, mình cảnh giới đất trời hợp là một thể, tựa hồ đang tiến hóa. Không sai, chính là nhân làm vi diễn hóa ra chính là cái kia đồ án, Lâm Tiếu giác đến cảnh giới của chính mình, đều phát sinh ra biến hóa. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Không kiềm hãm được, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Thiên địa, sơn trạch, thủy hòa, phong lôi, âm dương, bát quái. Trả lời hắn là Kiều. Đây là hy sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, cũng là hắn năm đó chứng đạo đồ vật. Kiều cười nói. Vù. Bỗng nhiên, giữa không trung bên trên, cái kia từng đạo đồ án, đột nhiên diễn hóa thành một phương thế giới chân thực. Sau đó, cái kia 50 yểm tộc thiên quân, tại đây phương thế giới chân thực dưới, ngay cả đám ti phản kháng chỗ trống đều không có, đã bị phía thế giới này hết mức lấy đi. Người này cũng không phải yểm tộc, liền giao cho các người tự mình giải quyết. Hy kéo một chút Kiều, hai người biến mất không còn tăm hơi. Cái này giải quyết? Tinh linh thiên quân có chút khó tin. Đương nhiên không có. Vũ Lạc mở miệng nói rằng, đây không phải còn có một sao. Ảnh Hiên thiên quân khuôn mặt toát ra một vẻ sợ hãi. Lục đại thiên quân liên thủ, coi như là không thể đem chém giết, cũng sẽ đem hắn phong ấn. Hơn nữa, lúc trước ba vị thiên quân liên thủ liền phong ấn, so với thực lực của hắn mạnh hơn chân hư thiên quân, hiện tại đầy đủ đến rồi 6 vị, Ảnh Hiên thiên quân sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ảnh Hiên thiên quân chết rồi, chết rất thê thảm. Vô tận chi thành ở bên trong, ba vị ẩn tu lão quái vật thực lực vẫn còn ở Vũ Lạc bên trên. 6 người này liên thủ, hơn nữa tụ bảo bồn, thế giới thụ cùng với thế giới thạch bảo vật như vậy, Ảnh Hiên thiên quân ngay cả chạy trốn dư âm đều không có. Lục đại thiên quân liên thủ lại, hồn phi phách tán. Mà con của hắn tộc, dưới trường hắn tất cả mọi người, đều bị lục đại thiên quân liên thủ cắn giết. Ảnh Hiên thiên quân đã đầu phục yểm tộc. Yểm tộc đã từng cho phía thế giới này mang đến vô tận tai nạn. Nơi này thiên quân đối với yểm tộc chính là số không khoan dung. Bất kỳ nương nhờ vào yểm tộc hoặc là bị yểm tộc ký sinh người đều phải bị hoàn toàn giết chết, bao quát thế lực sau lưng hắn nhổ tận gốc. Lâm Tiếu vẫn chưa độc tự rời đi. Vũ Lạc đưa hắn dẫn tới vô tận chi thành. Vô tận chi thành ở thiên tâm bên trên, vô biên vô tận trong hỗn độn, mở ra một cái không biết hư không. Cho tới nay, Lâm Tiếu đều cảm thấy vô tận chi thành là một âm u kinh khủng màu đen thành trì, trong đó tràn đầy sát phạt, chiến tranh khí tức. Thế nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy vô tận chi thành về sau, nhưng sững sờ nửa ngày. Đây là một tòa màu xanh da trời thành trì. Bên trên, hoa thơm chim hót, gió xuân từng trận. Tự hồ là nhân gian trong truyền thuyết đích thiên đường như thế. Lâm Tiếu bước vào vô tận chi thành một sát na, hắn liền cảm thấy hắn bị một luồng ôn hòa khí tức bao vây. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ dĩ nhiên lại tiến một bước. Được rồi Vũ Lạc, ngươi trước đi trở về đi thôi, ta dẫn hắn đi gặp thành chủ. Đột nhiên, ba người kia theo Vũ Lạc đi ra vô tận chi thành đích thiên quân ở bên trong, cái kia tóc bạc thiên quân, đối với Vũ Lạc nói rằng. Rõ ràng nhưng, vô tận chi thành nờ, ông lão quái vật này môn, đều là biết Vũ Lạc chân thân. Vũ Lạc khe khẽ gật đầu. Của nàng xếp luyện trường sinh hóa thân, lập tức từ từ tiêu tán. Thấy thành chủ. Lâm Tiếu ngẩn ra. Vô tận chi thành thành chủ. Đương nhiên là thành chủ đại nhân rồi. Cái kia tóc bạc thiên quân cười nói. Vô tận chi thành thành chủ, còn sống. Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi. Tự nhiên sống sót, bằng không ai đi ngăn chặn cái kia dẫn tới yểm tộc thế giới chỗ hỏng. Tóc bạc thiên quân thở dài một hơi. Hóa ra là như vậy, sát na chi thành, cũng có thể trận ở nơi đó đi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hỏi. Đúng. Tóc bạc thiên quân gật gật đầu. Còn lại hai cái thiên quân cũng đã rời đi. Tóc bạc thiên quân mang theo Lâm Tiếu tiến nhập một cái kỳ dị thế giới. Thế giới này dường như một chiếc gương như thế, trên trời, lòng đất, trước sau trái phải, đầu đầu cũng có hình chiếu. Nơi này tựa hồ cùng Thủy Nguyệt Kính Thiên giống nhau y hệt. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu có chút kinh dị. Thiên khư bên trong Thủy Nguyệt Kính Thiên chính là chỗ này hình chiếu. Hai người trôi đi qua, nhộn nhạo lên nhất phiến phiến gợn sóng. Ở cái thế giới này trung ương, một cái giường như một thế giới như thế khổng lồ nam tử, lặng lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn, từng đạo huyền diệu khí tức, không ngừng hướng về bốn phía khuất tán, tựa hồ là ở chữa trị một loại nào đó tồn tại. Cung trời, ngươi đi xuống đi. Bỗng nhiên, nam tử kia mở miệng. Tiếng nói của hắn cũng không phải như vậy lớn lao, ngược lại có vẻ hết sức ôn hòa. Vâng. Tóc bạc thiên quân khom mình hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi phía thế giới này. Luân hồi chi chủ, ngươi đã đến rồi. Vô tận thành chủ nhìn Lâm Tiếu, thân thể của hắn chậm rãi thu nhỏ lại. Ngoài giới nghe đồn ngươi mất tích, nguyên là ngươi một mực nơi này. Lâm Tiếu đối với vô tận thành chủ đối với mình xưng hô không có cảm giác đến kỳ quái. Vũ Lạc đều biết mình thân to, vị này vô tận chi chủ không thể không biết. Đúng vậy à, ta một mực nơi này. Vô tận thành chủ cười nói, bất quá ta không cách nào cởi cách nơi này. Ta một khi rời đi, thân thể của ta, thần hồn, liền sẽ hỏng mất, sẽ thật sự ngã xuống. Hả? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Trận chiến đó, quá mức khốc liệt, ta cũng là nương tựa theo nơi này pháp tắc, mới kéo dài hơi tàn, thuận tiện đem nơi này chỗ hồng ngăn chặn. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, bốn phía xem chừng một phen. Kỳ thực, đây là một thế giới trong gương, cũng là một không gian thật lớn vết nứt một mặt khác, chính là yểm tộc thuộc hạ một thế giới, cùng chúng ta phương này thời không cung cấp. Vô tận thành chủ lần thứ hai nói rằng, ta nói đây. Lâm Tiếu giờ mới hiểu được, nếu như là thượng giới cái cấp bậc đó thế giới, sợ là phương này thời không, ngay lập tức sẽ bị phá hủy đi. Yểm tộc tuy rằng cùng thượng giới đối lập, thuộc về phe phái khác nhau, thế nhưng trong chủng tộc này sát khí, hủy diệt dục vọng thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm Tiếu có thể tưởng tượng đến, yểm tộc tiến vào một phương thời không, bọn họ muốn không phải chinh phục, mà là hủy diệt. Người tộc ta đến có chuyện gì không, ta nhưng không bàn lạnh kia. Để cho người phục hồi như cũ. Lâm Tiếu nói. Này vô tận thành chủ thương thế thực sự quá nặng. Lâm Tiếu lại bất quá là một cái chân thần. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. Vô tận thành chủ nhếch miệng nở nụ cười, đem Vũ Lạc giao cho ngươi, ta cũng yên lòng. Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn vô tận thành chủ. Ngươi nói cái gì? Lâm Tiếu có chút không phản ứng kịp. Đem Vũ Lạc giao cho ngươi. Vô tận thành chủ lần thứ hai nói rằng. Cái kia, cái nào giao phó? Lâm Tiếu thận trọng hỏi. Tự nhiên là giao phó trung thân giao phó rồi. Vô tận thành chủ thập điểm chăm chú. Lâm Tiếu suýt nữa ngã xuống đất. Hắn và Vũ Lạc chênh lệch tựa hồ có trọng đại. Này không môn đang hộ đối, tuy rằng hai người hiên ô hắn và Vũ Lạc lúc nào có hai người nhìn làm sao thế nào rồi. Tuy rằng thượng quan Tà Tình cũng vẫn la hét cấp cho mình Lâm Tiếu đem Vũ Lạc thu vào hậu cung trong đó, Lâm Tiếu tuy rằng cũng vẫn luôn nghĩ đến cái vấn đề này, thế nhưng hắn thật chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Lâm Tiếu vẻ mặt đọng lại, làm sao không vui, nhà ta Vũ Lạc không xứng với ngươi. Vô Tận Thành chủ tự Tiếu Phi Tiếu nói rằng, bây giờ là ta không xứng với nàng. Lâm Tiếu cũng nghiêm túc, nàng tựa hồ không chỉ là Vô Tận Chi Thành đích thiên quân, càng là Thủy Tổ Nhị Long con gái. Lâm Tiếu nhìn Vô Tận Thành chủ, từng chữ nói, Thủy Tổ Nhị Long cũng là thiên tôn, ngươi chỉ cần đi thẳng xuống thành làm thiên tôn là chuyện sớm hay muộn. Ai cùng ngươi nói Thủy Tổ Nhị Long là thiên tôn? Lâm Tiếu ánh mắt nhìn thẳng Vô Tận Thành chủ. Vô Tận Thành chủ ngẩn ngơ, ngươi đều biết một ít gì? Không nhiều. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, ta chỉ biết bọn họ là thượng giới tiên thiên đại thần. Không, không phải thượng giới, hẳn là so sánh với giới còn cao cấp hơn bên trong thế giới tiên thiên đại thần. Vô Tận Thành chủ đã trầm mặc. Ngươi cũng biết tất cả những thứ này đi? Lâm Tiếu nhìn Vô Tận Thành chủ vẻ mặt, mở miệng nói rằng, chuyện này hắn vẫn từ Kiều Hy cùng Huyền Sát ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Tuy rằng hắn không biết những này cái gọi là tiên thiên đại thần đến tột cùng là như thế nào tồn tại, thế nhưng hắn nhìn thấy Hy chỉ là dùng một cái không giải thích được mai rùa, liền đế tạo ra được một thế giới. Đồng thời dễ như ăn cháo, liền đem 50 yểm tộc đích thiên quân thu vào trong đó. Hơn nữa, Kiều cùng Hy tựa hồ bị trọng thương, thực lực không bằng từ trước. Ngươi nói đúng. Vô Tận Thành chủ nhẹ nhàng thở dài một hơi, Thủy Tổ Nhị Long đúng là tiên thiên đại thần, đã từng cùng tiên thiên ma đầu chống lại, bảo vệ tiên thiên sinh linh sau. Đó, bọn họ bởi vì bảo vệ một cái không nên bảo vệ chủng tộc, mà rơi vào một cái thấp điểm thê thảm kết cục. Yểm tộc? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Đúng, chính là yểm tộc. Vô Tận Thành chủ gật gật đầu. Còn có, ngươi nhìn thấy Huyền Sát đi à nha? Lâm Tiếu gật gật đầu. Không nên tin hắn. Vô Tận Thành chủ thở dài một hơi, những kia tiên thiên các đại thần, Bắc Ái Vô Tư, trong mắt cũng không có gì chủng tộc chi điểm, ngoại trừ những kia tiên thiên ma thần ở ngoài, bọn họ sẽ không đối với bất luận chủng tộc nào sản sinh ác niệm. Nhưng là chúng ta không giống, Huyền Sát hắn cuối cùng là yểm tộc, hắn lưu lại nơi này phương thời không, chính là một cái giao vại chi nguyên, nếu là có cơ hội, nhất định phải đưa hắn giết chết. Vô Tận Thành chủ trong mắt toát ra một vệt phẫn hận. Làm sao vậy? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Lúc trước nếu chúng ta không có tin tưởng Huyền Sát, hiện tại chúng ta dùng cái gì rơi vào kết cục như thế? Chỉ tôn cùng luân hồi, hồn phi phách tán, ta cùng chớp mắt cũng tần lâm tử vong. Phương này thời không thiên tôn cũng đều chết không còn một mống, nguyên bản phồn vinh thế giới cũng hoàn toàn héo tàn hạ xuống. Đều là bởi vì làm Huyền Sát. Lâm Tiếu hơi kinh ngạc. Vô Tận Thành chủ khe khẽ gật đầu, đều là bởi vì hắn. Vậy hắn còn ngưng tụ nghịch quy tắc chi diễm? Lâm Tiếu sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao hắn vào lúc ấy hỏi Hy Huyền Sát có đáng giá hay không tín nhiệm thời điểm, Hy vẫn chưa trả lời là hoặc là hay không. Tiên thiên đại thần tâm cảnh cùng Lâm Tiếu hoàn toàn khác nhau. Đó là bởi vì làm hắn đánh bại yểm tộc vương giả, thành làm bổ nhiệm mới yểm vương, hắn đi tới nơi này phương thời không, chỉ là vì mượn phương này thời không sức mạnh, trợ giúp hắn đạt thành mục đích mà thôi. Vô Tận Thành chủ giải thích. Lâm Tiếu giờ mới hiểu được đi. Như vậy người đến tột cùng có nguyện ý hay không tiếp nhận Vũ Lạc? Bỗng dưng, Vô Tận Thành chủ lần thứ hai hỏi. Còn phải nhìn nàng. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, dường như Vũ Lạc như vậy mỹ nữ, nếu là nói ta đối với nàng không một điểm ý nghĩ, đó là không có khả năng, thế nhưng, thế nào cũng phải xem nàng ý nguyện của chính mình đi. Hơn nữa, ta đã có thê tử. Nhớ tới thượng quan Tà Tình, Lâm Tiếu khuôn mặt, không kiềm hãm được toát ra một vệt ý cười. Này đến không sao. Vô Tận Thành chủ ngược lại có vẻ không đáng kể. Người cái vị kia thê tử, hẳn là chính là vị kế thừa chí tôn truyền thừa đi, như vậy, nàng ngã là có tư cách, cùng Vũ Lạc đứng ngang hàng. Lâm Tiếu nhún vai một cái, không nói gì. Ngược lại tùy tiện Vô Tận Thành chủ nghĩ như thế nào, nói thế nào đi. Lâm Tiếu ngược lại cảm thấy, hắn và Vũ Lạc là không có nửa điểm khả năng. Lâm Tiếu tuy rằng có lúc sẽ đi nguyện nghĩ một hồi, nhưng là đối với không chuyện có thể xảy ra, hắn cũng xưa nay sẽ không ôm ấp quá cái gì hy vọng. Ngược lại ngẫm lại cũng sẽ không phạm vào kiêng kỵ. Nhưng thật sự muốn cho hắn đi biến thành hành động, cái kia hết thái độ khả thi, là số 0. Dù sao cảm tình, là chuyện hai người. Lâm Tiếu đã đi ra phía thế giới này. Cái kia Vô Tận Thành chủ đem Lâm Tiếu triệu hoán tới đó, chỉ hướng Lâm Tiếu tiết lộ 3 cái tin tức. Cái thứ nhất, chính là Vô Tận Thành chủ còn sống. Thứ hai, liên quan với huyền sát chuyện tình. Người thứ ba, chính là Vũ Lạc rồi. Ngoài ra, Vô Tận Thành chủ liền không nói gì nữa rồi. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu tự hồ cảm giác, phương này hư không tứ đại thành trì, cũng không phải đơn giản như vậy, tự hồ cũng cùng thượng giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn tìm người nói tất cả chút gì. Từ nơi nào sau khi đi ra, Vũ Lạc liền xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt của. Còn có thể có cái gì, thiên tướng hàng chức trách lớn các loại bảo chứ. Lâm Tiếu bĩu môi, mở miệng nói rằng, thật sự chỉ có những này. Vũ Lạc như cũ là xích luyện trường sinh dáng, ấp, nhìn qua là một cái vóc người cao to, khuôn mặt thô lộ hán tử. Rất khó cùng lúc trước Vũ Lạc liên tưởng đến nhau. Không phải vậy người cảm thấy hắn sẽ nói với ta cái gì? Lâm Tiếu xoạch một chút miệng, hắn mới sẽ không cùng Vũ Lạc nói những chuyện nhàm chán kia. Vũ Lạc cũng không có hỏi tới xuống. Đúng rồi, người cũng đã biết, con lừa kia là lai lịch gì. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhớ tới một chuyện. Liên quan với con lừa. Con lừa kia. Vũ Lạc lông mày hơi nhăn lại, người không nói, ta còn quên mất, năm đó, ta cũng vậy từng gặp con lừa kia. Trên người nó có bí mật. Lâm Tiếu đem liên quan với đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất chuyện tình, cùng Vũ Lạc nói một lần. Đi, đi bắt con lừa kia. Vũ Lạc không chần chờ, nàng nắm lấy Lâm Tiếu, liền hướng về tinh linh duy độ chạy đi. Nếu như con lừa kia cũng có thể sáng lập ra như vậy thế giới không gian đến, như vậy chuyện này, đối với phương này thời không người mà nói, quả thực liền quá trọng yếu. Tinh linh duy độ. Giờ khắc này, con lừa chính thư thư phục phục nằm ở tinh linh chi chủ rõ ràng trên đùi, thoải mái thẳng hừ hừ. Tinh linh chi chủ, nhưng là tỉ mỉ, vì nó cắt tỉa đó cũng không tạp nhạp bộ lông. Trường sinh đại nhân. Nhìn thấy Lâm Tiếu cùng xích luyện trường sinh đột nhiên đến, tinh linh chi chủ vội vàng đứng lên, rất cung kính nói rằng. Ồ, hai người các ngươi sao lại tới đây? Con lừa ngáp một cái, nó dương mắt mảnh vại, liếc mắt nhìn con lừa cùng xích luyện trường sinh sau khi, con buồn ngủ nói. Tự nhiên là tới tìm người chơi. Lâm Tiếu khuôn mặt, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Con lừa đánh run lên một cái, đột nhiên tỉnh lại. Lâm Tiếu khuôn mặt nếu như lộ ra như vậy vẻ mặt, này nhất định là hắn có thể coi là kế người. Mà bây giờ, Lâm Tiếu tính toán đối tượng, chính là con lừa chính mình. Ta còn có việc, các người chơi trước. Con lừa cười khan hai tiếng, trên người nó, phóng ra một đạo hắc sắc lực lượng, không gian, sẽ phải rời khỏi nơi này. Vũ Lạc vung tay lên, sẽ đem phương hư không phong ấn. Sau đó nàng một phát bắt được con lừa hai cái lỗ tai, đưa nó nâng lên. Lại sau đó, Vũ Lạc vời đến một tiếng Lâm Tiếu, hai người mang theo con lừa, cùng đi biến mất không còn tăm hơi. Tinh linh chi chủ trên trán diễn ra từng tia một mồ hôi lạnh, nàng đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Dầm! Vũ Lạc đem con lừa ném xuống đất. Ngươi hỏi đi. Vũ Lạc đối với Lâm Tiếu nói. Con lừa đại gia, mấy ngày nay ngươi trôi qua còn thoải mái không? Lâm Tiếu khom người xuống, nhìn nằm trên đất dài chết con lừa, tự tiểu phi tiểu nói rằng. Ta! Con lừa lộ tai chi mà bắt đầu. Nó nhìn Lâm Tiếu, có chút khí cấp bại phôi nói rằng, tiểu tử ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng như vậy quanh co lòng vòng. Lúc trước con lừa đại gia ta bởi vì làm nhiều mảnh thịt nướng, mấy cái rượu lâu năm bị ngươi lừa gạt đã tới, ngươi còn muốn nắm con lừa đại gia ta thế nào? Đơn giản, con lừa liền xì dội. Mấy khối thịt nướng, mấy cái rượu lâu năm. Lâm Tiếu kéo kéo khóe miệng, sau đó hắn cười lạnh nói, vậy cũng được à, ta cấp ngươi thịt, cho ngươi rượu, đem ngươi không gian kia bản nguyên đạo văn khắc lục thành bản nguyên trận pháp, cho ta phun ra. Con lừa lập tức từ dưới đất bò dậy, nó vội vàng lắc đầu. Không được không được, vật kia là con lừa đại gia mệnh căn của ta, không thể cho ngươi. Ngươi có thể nói, cái kia là mệnh căn của ngươi, đồ chơi kia, có thể là tiểu diệp ta đưa cho ngươi, mấy khối thịt nướng, mấy cái rượu lâu năm. Lâm Tiếu khuôn mặt, mang theo cười gằn. Được rồi, nói đi, ngươi đến tột cùng lại muốn làm gì? Trong khi nói chuyện, con lừa thận trọng liếc mắt nhìn Vũ Lạc. Vũ Lạc nhưng là thiên quân, có Vũ Lạc ở đây, con lừa là không có cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, hiện tại con lừa cũng không phải Lâm Tiếu đối thủ. Ở Lâm Tiếu trên tay của con lừa cô, anh không thể chạy trốn. Còn nhớ, lúc trước người mang theo huyết long vệ, tiến vào không nguyên hạp chuyện tình sao? Lâm Tiếu cười nói. Con lừa sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nó cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Lâm Tiếu đang có ý đồ gì rồi. Nguyên bản, con lừa có thể mang cái kia cắt, tất cả thuộc về kết đến không nguyên hạp phía trên kia đi. Thế nhưng hiện tại, không nguyên hạp đều bị Lâm Tiếu dẹp yên rồi. Nói, ngươi làm như thế nào? Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, nếu không phải là tham gia đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất, ta còn thực sự đã bị ngươi giấu đi qua. Ngươi muốn đi vào không làm thế giới. Con lừa biết Lâm Tiếu đang có ý đồ gì. Không làm thế giới. Lâm Tiếu lông mày dương lên. Đúng, Nơi đó chính là không làm thế giới, cũng chính là cái gọi là đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất. Con lừa biết, vào lúc này nó cũng chỉ được ăn ngay nói thật. Nó ở Lâm Tiếu trước mặt, còn có thể duy trì tự mình, nhưng một khi hiện tại thẩm vấn nó là Vũ Lạc, sợ là con lừa liền phải xui xẻo. Đương nhiên, đây không phải con lừa kiêng kỵ Vũ Lạc là thiên quân, mà là có thêm nguyên nhân gì khác. Người liền lần, cũng là dẫn máu một bọn họ, tiến nhập cái kia cái gọi là không làm thế giới. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Đúng, ta nằm giữ tiến vào thế giới kia chìa khóa, thế nhưng ta không thể trắng trợn mang bọn người đi vào, không làm thế giới, có thể là chịu đến thế giới kia người trưởng quản. Con lừa chỉ mặt trên. Không dám trắng trợn dẫn người đi vào, như vậy thì vụng trộm đi vào là tốt rồi. Vào lúc này, Vũ Lạc mở miệng. Vụng trộm đi vào. Con lừa đánh run lên một cái. Lần trước người lúc đó chẳng phải vụng trộm trượt tiến vào sao? Lâm Tiếu mở miệng cười nói. Phải biết. Đột nhiên, con lừa thần sắc nghiêm túc mà bắt đầu. Hiện tại, nơi này không làm thế giới, là thuộc về tiểu tình nhân của người quản. Nếu như chúng ta lén nút chạy vào đi, bị người ở phía trên phát hiện, xui xẻo còn là tiểu tê, nơ hát nhân của người. Con lừa nghiêm trang nói. Lâm Tiếu cũng hơi chần chờ một chút. Nơi này không làm thế giới. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ bắt được con lừa trong lời nói trọng điểm. Đúng, nơi này không làm thế giới. Con lừa gật gật đầu, không làm thế giới chỉ có một, nhưng là có thể phóng xạ đến bất luận cái nào thời không. Nơi này không làm thế giới, chính là cái không làm thế giới, phóng xạ tới đây hình thành. Không làm thế giới, là thượng giới một phương thế lực bá chủ thế lực bằng hiệu. Lần này, các người phương này thời không đồ yểm lôi, chính là cái thế lực chủ trì. Nếu như đổi lại những thế giới khác, phòng chừng sẽ có một loại khác phương pháp cho các người tăng cường thực lực, mà không phải không làm thế giới. Con lừa lộ tai run một cái, mở miệng giải thích. Người cũng là đến từ thượng giới. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Thượng giới? Con lừa bĩu môi, có thể nói như thế, thế nhưng thế giới kia cũng không phải thượng giới, người có thể gọi nó tiên giới. Tiên giới? Lâm Tiếu gật gật đầu. Thiên tôn bên trên chính là tiên nhân. Tiên nhân ở thế giới cũng có thể xưng chi làm tiên giới. Lúc trước, Lâm Tiếu cũng là từ huyền sát tự xưng đến từ thượng giới, bắt được chỗ sơ hở này, đưa hắn vạch trần. Tiên giới? Vũ Lạc lông mày hơi nhăn lại, nàng tựa hồ là đang nỗ lực nhớ lại cái gì. Răng rắc. Oành. Đột nhiên, Vũ Lạc xích luyện trường sinh hóa trên khuôn mặt, nổi lên từng đạo dữ tợn vết nứt, sau đó, này là cực kỳ mạnh mẽ hóa thân, đột nhiên nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu kinh hãi đến biến sắc. Ngươi đừng cử động. Con lừa vội vàng nói, tiểu nhà đầu này lai lịch không đơn giản, ngươi tốt nhất đừng làm cho nàng muốn đi lên, không phải vậy sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Con lừa nhỏ giọng đối với Lâm Tiếu nói. Ngươi biết Vũ Lạc, ngươi là ai? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu xoay đầu lại, nói thật. Con lừa đại gia ta, chính là con lừa đại gia ngôi, trên đời duy nhất vĩnh sinh người. Con lừa cười hắc hắc nói, thiên địa lão, mà ta bất lão, thiên địa diệt, mà ta trường tồn. Có tin ta hay không hiện tại liền đem người đã luyện hóa được. Lâm Tiếu khuôn mặt, toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Con lừa dùng mình một cái. Con lừa hiện tại tuy rằng có thể bất tử bất diệt, thế nhưng nói chung quy là một việc thần khí, là thần khí, cũng sẽ bị người luyện hóa. Cái kia ngày hôm nay khí trời thật tốt o. Con lừa cười khan nói. Lâm Tiếu lười lại phản ứng con lừa, hắn vội vàng hướng về Vũ Lạc vị trí đi. Nơi này là Vô Tận Chi Thành. Vũ Lạc chính là Vô Tận Chi Thành bên trong bá chủ. Lâm Tiếu tuy rằng không biết Vũ Lạc bây giờ đang ở đâu, thế nhưng hắn lại biết Vũ Lạc không gian tọa độ. Luân hồi chi môn mở ra, Lâm Tiếu trong phút chốc liền xuất hiện ở Vũ Lạc trước mặt của. Giờ khắc này, Vũ Lạc khuôn mặt tràn đầy mồ hôi lớn như hạt đậu. Sắc mặt của nàng đều trở nên vô cùng trắng xám, trên người cũng so với mồ hôi ướt nhẹp. Từng đạo cuồng bạo khí tức từ trên người nàng thả ra ngoài. Lâm Tiếu xuất hiện ở bên người nàng một sát na, đã bị cái kia sức mạnh cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu muốn tới gần Vũ Lạc, thế nhưng bên người nàng sức mạnh thật sự là quá mức cuồng bạo. Bất quá cũng may là, hiện tại Vũ Lạc sức mạnh, như cũ là bán thần cấp sức mạnh, nàng vẫn chưa trở lại thiên quân cảnh giới. Ông trời của nàng quân sức mạnh là xích luyện trường sinh hóa thân sức mạnh. Thế nhưng hiện tại, xích luyện trường sinh hóa thân đã hủy diệt rồi. Cái kia cực kỳ kinh khủng thiên quân lực lượng, vào đúng lúc này, điên cuồng hướng về Vũ Lạc trên bản thể trào tụ mà tới. Mà lúc này đây Vũ Lạc, nàng căn bản cũng không có thiên quân thực lực, căn bản là không cách nào tiếp nhận này cỗ mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh. Vù. Lâm Tiểu thân mình, nguyên thủy pháp tắc bắt đầu vợ, chuyển. Võ tổ cảnh giới đất trời hợp là một thể, cũng thuận theo phát động. Lâm Tiếu đưa hắn hiện tại có khả năng triển hiện toàn bộ lực lượng đều bộc phát ra, cái gì chỉ thời khắc này, luân hồi cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Kha kha kha hắc. Cái kia mảnh dường như tấm gương vậy, không gian trong đó, Vô Tận Thành Chủ khóe miệng, toát ra một vệt mỉm cười. Vũ Lạc trên người bây giờ tình huống, ngoại trừ song tu ở ngoài, ta thực sự tìm không ra biện pháp gì mới có thể giải quyết. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi dám gạt ta, vậy ta liền muốn nhìn một chút, ngươi có hay không nhìn Vũ Lạc đi chết. Vô Tận Thành Chủ cười rất khai tâm. Phi Lệ chớ nhìn, Phi Lệ chớ nhìn, người tuổi trẻ sự tình, vẫn để cho chính bọn hắn xử lý đi, ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu dần dần đến gần rồi Vũ Lạc. Hắn đưa tay, đặt ở Vũ Lạc thân mình. Giờ khắc này, vừa cái kia sức mạnh cuồng bạo, đối với Lâm Tiếu tới nói, đã cấu thành không là cái gì làm thương tổn. Ta nên làm gì? Lâm Tiếu có chút hết đường xoay sở. Trong thân thể, sức mạnh hỗn loạn, ngoại giới lại có sức mạnh khổng lồ không ngừng truyền vào đến thân thể của nàng trong đó, này tự hồ cần. Song tu. Bụng dưng, Lâm Tiếu sắc mặt trở nên âm trầm. Chết tiệt lão gia hòa, lại dám tính toán ta. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phản ứng lại, tất cả những thứ này, sợ là Vô Tận Thành Chủ cố tình làm. Vũ Lạc tình huống bây giờ, chỉ có Lâm Tiếu lấy luân hồi lực lượng, cùng với song tu, mới có thể đem nàng trong thân thể, cái kia sức mạnh khổng lồ hóa giải. Hơn nữa, luân hồi lực lượng, chính là hiện trên đời này nhất làm sức mạnh huyền diệu. Luân hồi lực lượng, có thể để cái kia thuộc về Xích Luyện Trường Sinh Đích Thiên Quân lực lượng, tiến hành luân hồi, sau đó sẽ lần rót vào Vũ Lạc trong thân thể, làm cho nàng thành là thiên quân. Có thể là như thế này, Vũ Lạc trùng quy cũng chỉ là một thiên quân. Nếu như vào thời điểm khác, ta nói không chắc cũng là bà Vương Ngạnh Thương Cung rồi, có thể là ta chán ghét bị người mưu hại. Hơn nữa, như vậy đối với Vũ Lạc cũng có chút không tôn trọng. Lâm Tiếu vuốt cằm của chính mình. Cuối cùng, hắn vẫn đem Kiều Cùng Hy mời đi ra. Ồ, tình huống của nàng, ngươi dùng luân hồi lực lượng, cùng nàng song tu một lần không được sao? Hy liếc mắt nhìn Vũ Lạc, sau đó kinh ngạc nói rằng, cái phương pháp này sẽ không nghĩ tới đi. Nếu như lại kéo một hồi, sợ là nàng liền phải bỏ mạng rồi. Kiều cũng nói, sẽ không có biện pháp khác. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Có. Khi gật gật đầu, làm cho nàng lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc. Nếu là nàng có thể lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, hiện tại ngay lập tức sẽ có thể thành làm thiên tôn. Ta nên làm thế nào? Lâm Tiếu lập tức nói rằng, ngươi muốn từ bỏ nguyên thủy pháp tắc. Kiều Cùng Hy đều kinh hãi. Nguyên thủy pháp tắc là cái gì? Được xưng thứ nhất pháp tắc. Bất kể là tiên giới, vẫn là mỗi cái thời không, nguyên thủy pháp tắc chỉ có một. Hoàn Vũ trong đó, chỉ có một người có thể lĩnh ngộ nguyên thủy. Nếu là muốn để Vũ Lạc lĩnh ngộ nguyên thủy phép tắc, như vậy Lâm Tiếu nhất định phải muốn thả vứt bỏ. Nguyên thủy pháp tắc, biết bao vĩ đại. Chính là vạn sự vạn vật khởi điểm, mọi loại pháp thì lại, đều là từ nguyên thủy pháp tắc ở trong lột xác diễn sanh ra. Có thể nói, nếu là Lâm Tiếu theo con đường này đi thẳng xuống, như vậy hắn sớm muộn sẽ trở thành làm tiên giới ở trong trí tôn nhân vật, cái gì trí sẽ trở thành làm những kia tiên thiên đại giống như thần tồn tại. Nhưng là bây giờ, Lâm Tiếu cứ thế từ bỏ cơ hội này. Có thể nói, Kiều Cùng Hy hai người đứng ở Lâm Tiếu bên này, vì hắn bồi dưỡng thủ hạ, bảo vệ đại hạ, cái gì trí theo gọi theo đến, đều là bởi vì làm nguyên thủy pháp tắc. Nguyên thủy thế giới, nguyên thủy pháp tắc, hai người bản chính là một thể. Ngươi không hối hận? Khi cầu mày, nhìn Lâm Tiếu. T. Anh thật mà nói, bọn họ cũng hy vọng Vũ Lạc có thể lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, dù sao từ một số quan hệ nhìn lên, Vũ Lạc cùng bọn họ thân cận hơn. Nhưng là để cho bọn họ không thể nào hiểu được chính là, tại sao Lâm Tiếu, vì Vũ Lạc, chịu từ bỏ nguyên thủy pháp tắc? Bởi vì làm cái gọi là ái tình. Tựa hồ Lâm Tiếu đối với thượng quan Tà Tình yêu thương, càng sâu sắc thêm hơn khác một ít. Hơn nữa, nếu là Lâm Tiếu thật sự yêu thích Vũ Lạc, cái kia vì sao không chịu cùng nàng song tu đây? Điều này làm cho Kiều Cùng Hy hai người không thể nào hiểu được. Lâm Tiếu lắc lắc đầu. Đi theo ta. Sau đó, luân hồi chi môn mở ra. Kiều đem Vũ Lạc ôm ở trên người, Kiều trên người khổng lồ kia mà ôn hòa sức mạnh, tạm thời đem Vũ Lạc trên người cái kia hầu như bùng nổ sức mạnh động viên hạ xuống. Bọn họ đã đi ra. Vô Tận Thành Chủ phát hiện Vũ Lạc cùng Lâm Tiếu rời đi Vô Tận Chi Thành, hơi ngẩn ra. Hắn không có cảm giác xét đến Kiều Cùng Hy hai người tồn tại. Người trẻ tuổi, cũng thật là thẹn thùng, ta cũng sẽ không nhìn trộm. Vô Tận Thành Chủ cười ha ha. Hố đen trước mặt. Đem người trên người nguyên thủy pháp tắc hình thành hố đen, truyền vào đến trong cơ thể nàng. Còn lại, giao cho chúng ta là tốt rồi. Y đối với Lâm Tiếu nói. Được. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Hắn tay giơ lên, một viên nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen hiện lên ở bàn tay của hắn bên trên. Viên này quả cầu ánh sáng màu đen chính là Lâm Tiếu trong cơ thể nguyên thủy pháp tắc ngưng tụ thành hố đen. Ngươi phải chú ý, đang bên trong cơ thể người nguyên thủy pháp tắc, bị tước đoạt trong nháy mắt, trên người nàng pháp tắc, sẽ thay thế được người nguyên thủy pháp tắc, tiến vào thân thể của người trong đó, ngươi muốn chuẩn bị xong. Được. Lâm Tiếu gật đầu. Sau đó, Lâm Tiếu đem viên này hố đen, thời gian dần qua đánh vào đến Vũ Lạc bên trong thân thể. Cái kia đoán nghịch quy tắc chi diễm, đã bị Lâm Tiếu từ trong thân thể, bê đi ra. Nếu là không có nguyên thủy pháp tắc, Lâm Tiếu cảm thấy, hắn trong thân thể nghịch quy tắc chi diễm, ngay lập tức sẽ nổi khùng. Đến thời điểm xui xẻo vẫn là Lâm Tiếu chính mình. Nguyên thủy pháp tắc ngưng tụ thành hồ đen, chậm rãi chảy vào Vũ Lạc trong thân thể. Vũ Lạc bên trong thân thể, cái kia hỗn loạn mà sức mạnh khổng lồ, ở gặp phải nguyên thủy pháp tắc trong nháy mắt, đã bị hết thảy hút vào trong đó. Kiều hai tay, theo ở Vũ Lạc trên lưng. Cái kia nguyên bản sắp nuốt chửng Vũ Lạc nguyên thủy pháp tắc, vào đúng lúc này, cũng biến thành vô cùng dịu ngoan. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, cách bọn họ không xa hố đen bên trên, truyền ra một cái tuyên truyền giác ngộ thanh âm của. Toàn bộ hố đen cũng bắt đầu tan vỡ. Vũ Lạc thân mình cũng tạo thành một cái hố đen. Cái hắc động này, muốn so với trước kia Lâm Tiếu ngưng tụ thành hố đen, khổng lồ vô số lần. Vũ Lạc khuôn mặt loài qua một mặt chiều hồng. Nàng chính đang toàn lực luyện hóa nguyên thủy pháp tắc, đồng thời đem nguyên thủy pháp tắc đẩy hướng một cái cảnh giới càng cao hơn. Vũ Lạc thân mình dần dần xuất hiện một điểm hào quang màu đen. Đây là nguyên thủy pháp tắc đặc hữu ánh sáng. Hố đen ném hết thảy tia sáng nuốt chửng, sinh ra màu sắc là nguyên thủy nhất màu đen. Vũ Lạc thân mình thuộc về thiên quân khí tức, bắt đầu không ngừng thả ra ngoài. Ngược lại, hướng về một cái tầng thứ cao hơn đánh tới. Giữa hư không, cái kia vốn là hố đen bên trên sức mạnh, không ngừng hướng về Vũ Lạc thân mình hội tụ đi. Vũ Lạc, tựa hồ chính đang thay thế được cái hắc động kia, thành làm trên đời duy nhất nguyên thủy. Chính đang một bên khác Lâm Tiếu, đột nhiên cảm thấy, từng đạo cực kỳ thuần túy pháp tắc, từ Vũ Lạc thân mình lưu truyền ra đến, tràn vào thân thể của hắn ở trong. Những này, đều là Vũ Lạc pháp tắc. Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên. Những này pháp tắc, đều là vô cùng sự cao cấp pháp tắc, hơn nữa còn là nhiều, loại pháp tắc dung hợp sau khi hình thành pháp tắc. Được, ta chung kết pháp tắc cùng Vũ Lạc pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, sẽ trở nên cường đại hơn, cái gì chỉ không kém gì nguyên thủy pháp tắc. Lâm Tiếu chịu từ bỏ nguyên thủy pháp tắc, ngoại trừ có thể cứu vớt Vũ Lạc ở ngoài, càng quan trọng hơn phải, hắn có thể an tâm tu luyện chung kết pháp tắc. Nguyên thủy pháp tắc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cái kia chung quy không phải Lâm Tiếu. Chung kết pháp tắc mới là Lâm Tiếu chính mình làm ra, tương tự cũng là thích hợp cho hắn nhất, võ tổ con đường. Khi tiếp xúc, Lâm Tiếu ngồi xếp bằng xuống, trên người hắn cũng thả ra một nói sâu kín ánh sáng màu đen. Ầm ầm ầm. Vũ Lạc trên người pháp tắc không biết có bao nhiêu loại. Hơn nữa toàn bộ dung hợp sau khi sinh ra pháp tắc, dĩ nhiên là một loại phá diệt pháp tắc. Dập tắt, hủy diệt, phá diệt. Phá diệt tựa hồ là bạo lực nhất, táo bạo một loại. Chẳng trách, trưởng khống hủy diệt pháp tắc thập dực hỗn hài giao, sẽ là Vũ Lạc đệ tử. Vũ Lạc bản thân quản lý phá diệt pháp tắc, muốn so với hủy diệt pháp tắc cường đại hơn. Bất luận cái nào thời đại, một cái kết quả tiêu vong, thường thường biết dùng đại phá diệt để hình dung. Tỷ như, phế tích chiều không gian, kỷ nguyên sản sinh, mặc dù là một cái kỷ nguyên bị hủy diệt, thế nhưng rất nhiều người vẫn như cũ yêu thích xưng cảnh tượng như vậy làm đại phá diệt. Cũ nát, lập mới. Mà như vậy pháp tắc, dung nhập vào Lâm Tiếu chung kết pháp tắc ở trong đi. Vù. Lâm Tiếu thân mình, đột nhiên truyền ra một trận chói mắt ánh sáng màu trắng. Một loại chung kết vạn vật khí tức xuất hiện ở trên người hắn. Thời khắc này, phá diệt pháp tắc, tựa hồ rốt cục bắt đầu chân chính hoàn thiện. Chính đang làm Vũ Lạc hộ pháp hy, kiều hai người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ nhìn về phía Lâm Tiếu. Này! Khi ánh mắt của đột nhiên trận tròn. Đây là một loại cùng nguyên thủy pháp tắc tương đối, hắc tắc, hơn nữa, ý cảnh cùng nguyên thủy pháp tắc như thế hùng vĩ, hắn là thế nào làm ra? Khi trong miệng, phát sinh rít lên một tiếng. Trong mắt của hắn tràn đầy khó mà tin nổi. Ta tiên thiên thái cực đồ ở bên trong, cũng thôi diễn ra loại này pháp tắc tồn tại, có thể là, nhưng xưa nay, đều không có chân chính phát hiện loại này pháp tắc, hắn một cái hạ giới sinh linh. Là làm sao làm được? Khi trong miệng tự mình lẩm bẩm. Hắn là võ tổ tồn tại, chính là cùng thiên cống ngầm thông, thử nghiệm thế gian vạn vật chuyện không thể nào. Năm đó, vị kia võ tổ, lúc đó chẳng phải thành công đem nguyên thủy pháp tắc từ quy tắc bản nguyên trung lập đi ra không? Kiều chậm rãi nói, này Lâm Tiểu võ tổ ý cảnh, là trời và đất. Khi đã trầm mặc. Xem ra, ta vẫn luôn xem thường hắn, nguyên vốn dĩ làm, hắn số may, đã nhận được vị kia di trạch, lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc. Nhìn tới, hắn tất cả đều dựa vào chính mình có được. Kiều gật gật đầu. Lâm Tiếu cũng không biết Kiều cùng Hy khiếp sợ. Trên người của hắn chung kết pháp tắc sức mạnh, càng ngày càng mạnh. Một mảnh trắng xóa trống không, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Mảnh này trắng xóa trống không, đại diện cho vạn vật chung kết sau trống không, một cái đơn thuần không. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thân thể, ở chung kết pháp tắc ảnh hưởng, tựa hồ cũng bắt đầu hướng về không phương hướng chuyển đổi đi. Đó cũng không phải pháp tắc phản vệ, mà là thân thể của hắn, ở hóa thành loại này pháp tắc mộ thể. Lâm Tiếu kinh mạch, biến ý thức, ở biến mất. Thay vào đó là một mảnh mênh mông trống không. Không có thứ gì, chính là cái gì cũng có thể có. Chẳng là cái thá gì, cũng là mang ý nghĩa có thể là bất luận là đồ vật gì. Oanh! Đột nhiên, Lâm Tiếu thân mình, luân hồi thiên môn cùng luân hồi chi môn đồng thời hiện hiện. Hai luân hồi thần khí bắt đầu chậm rãi dung hợp. Bề! Trong giây lát, luân hồi pháp tắc bắt đầu liên tục không ngừng từ luân hồi thiên môn cùng luân hồi thiên trên bàn chảy ra, hướng về Lâm Tiếu thân mình trút xuống đi. Năm đó vị kia lập xuống nguyên thủy niên kỷ. Kỳ kéo kéo miệng lưỡi. Năm đó nguyên thủy thiên tôn lập xuống nguyên thủy thời điểm, đã là thiên tôn rồi. Kiều mở miệng nói rằng, hắn mới là cái thần linh, liền vĩnh sinh cũng chưa tới. Khi hít sâu một hơi, luân hồi pháp tắc, thật sự có huyền diệu như vậy. Sợ là luân hồi tìm tới hắn, cũng là có nguyên nhân gì khác đi. Kiều hơi lắc đầu, ai biết, tiểu tử này đến tột cùng là cái quái vật gì đây. Giờ khắc này, luân hồi pháp tắc ngược lại cũng rót vào Lâm Tiếu trong thân thể. Thế nhưng này luân hồi pháp tắc cũng không có dung nhập vào chung kết pháp tắc bên trong đi. Luân hồi, vô tận, chớp mắt, chỉ tôn, chính là bốn loại cực kỳ đặc thù pháp tắc. Chúng nó tuy rằng cũng là nguyên thủy pháp tắc diễn sanh ra, thế nhưng là lại độc lập tồn tại ở nguyên thủy pháp tắc. Lâm Tiếu chung kết pháp tắc cũng không cách nào đem này bốn loại pháp tắc dung hợp. Lâm Tiếu thân thể ở ngoài, tầng kia trắng xóa vầng sáng, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Rốt cục, này chung kết pháp tắc bắt đầu hướng về Vũ Lạc áp sát. Mà giờ khắc này, Vũ Lạc thân mình cũng bị từng đạo màu đen quang ảnh lượn lờ, đồng thời không ngừng hướng về chu vi khuếch tán ra. Vù! Đột nhiên, nguyên thủy pháp tắc cùng chung kết pháp tắc chạm đụng vào nhau. Bất quá hai loại pháp tắc chạm va vào nhau sau khi cũng không có phát sinh xung đột, cũng không có bắt đầu dung hợp, mà là phân biệt rõ ràng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Sau đó, hai loại pháp tắc thật giống như trong thiên địa âm dương hai khí như thế, tạo thành một thể thống nhất. Tiên thiên thái cực đồ. Đột nhiên, khi ánh mắt của trận tròn. Này không phải của ta tiên thiên thái cực đồ sao? Tiên thiên thái cực đồ dịch, ao bát quái, chính là hy hai pháp bảo. Thế nhưng bởi vì làm nào đó một chuyện, tiên thiên thái cực đồ đã phá hủy, chỉ còn dư lại dịch đạo bát quái. Chuyện này, Kiều cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu chung kết pháp tắc, cùng Vũ Lạc nguyên thủy pháp tắc gặp gỡ, dĩ nhiên sẽ sinh ra tiên thiên thái cực đồ. Tiên thiên thái cực đồ có thể là đã vượt qua tiên thiên chí bảo tồn tại. Nếu là hai người này liên thủ, hiện tại là có thể trấn áp tiên nhân, có thể tiếp Lâm Tiếu thực lực còn quá yếu, chờ hắn trưởng thành, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Khi lẩm bẩm nói, không biết qua bao lâu, Vũ Lạc chậm rãi tỉnh lại. Đây là nguyên thủy pháp tắc. Bỗng nhiên, Vũ Lạc phát hiện trên người mình nguyên thủy pháp tắc, con mắt của nàng trợn tròn. Còn có, ta làm sao thành làm thiên tôn rồi? Vũ ca FHDGD mở Lạc lông mày hơi nhăn lại, nàng nỗ lực hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Bỗng nhiên, nàng mất đi ý thức sau một màn, hiện lên ở trong đầu của nàng. Vũ Lạc có chút phức tạp nhìn về phía một bên khác Lâm Tiếu. Giờ khắc này, Lâm Tiếu như chiếc xếp bằng ở giữa hư không, bắt đầu chậm rãi luyện hóa chung kết pháp tắc. Trong lúc vô tình, đồ yểm lôi vòng thứ ba bắt đầu rồi. Giai đoạn thứ ba mới là đồ yểm lôi chân chính sau đấu giai đoạn. Giai đoạn này lại bị điểm làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đào thải chiến, giai đoạn thứ hai là tích điểm chiến. Giai đoạn thứ ba nhưng là xếp hạng sau cùng chiến. Giai đoạn thứ nhất, từ 10 vạn người ở bên trong, tuyển lựa 1.000 người, sau đó đang tiến hành tích điểm chiến, tuyển lựa ra 100 người đứng đầu. Cuối cùng xếp hạng, nhưng là từ 100 người đứng đầu tiến hành. Nay 10 vạn người đã có thể có được thượng giới ban ân, thực lực lần thứ hai tăng trưởng. Trước 1.000 tên, nhưng là nắm giữ tiến vào thượng giới tu luyện toàn lực. Thế nhưng cái kia 100 người đứng đầu, nhưng là ngoài ra còn có những nhiệm vụ khác. Bất quá đến, tột cùng là nhiệm vụ gì, Chân Linh Thiên Quân, nhưng không có tiết lộ. Chân Linh Thiên Quân tự hồ cũng không thèm khát Lâm Tiếu có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Vòng thứ hai săn giết giai đoạn tuy rằng cũng có một tích điểm xếp hạng, thế nhưng cái kia, nhưng nói rõ không là cái gì. Dù sao rất nhiều thần linh thuật nghiệp chuyên tấn công không giống. Có người am hiểu chính diện chiến đấu, có người nhưng là am hiểu đánh lén ám hại. Hơn nữa vòng thứ hai săn giết giai đoạn thường thường sẽ xuất hiện về công tình huống, vì lẽ đó cái kia tích điểm cũng chỉ có thể đại diện cho sinh tồn năng lực, nhưng không cách nào làm là nhất trận chiến cuối cùng được ước định. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Từ Anh khuôn mặt thoải mái, nhìn Lâm Tiếu hỏi. 99 tên. Lâm Tiếu cười nói. 99 tên. Từ Anh hơi ngẩn ra, ngươi không có ý định tranh giành số 1. Từ Anh ngẩn ngơ. Đệ nhất có gì hay đâu mà tranh giành, đơn giản là một cái tên tuổi mà thôi. Lâm Tiếu cười nói. Vậy thì tốt, ta tranh giành thứ 99. Lâm Tiếu một bên khác thượng quan Tà Tình, cười nói. Vậy ta liền 98 đi. Từ Anh nhún vai một cái. Khẩu khí đến không nhỏ, còn không có đánh, đã nghĩ ngợi lấy tiến vào top 100 rồi. Ở Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình một mặt khác, mấy cái thần linh nghe được mấy người bọn hắn đối thoại, khóe miệng lóe qua một vệt xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, muốn vào trước 1000 tên, đều là thập điểm chuyện khó khăn, chứ đừng nói chi là top 100 rồi. Lâm Tiếu mấy người này đối thoại, dự định 100, 99, 98, quả thực chính là nói khoác không biết ngượng. Mấy cái ở nông thôn đất bao tử, tự lấy làm xông qua vòng thứ nhất, đệ nhị loạn, liền vô địch thiên hạ rồi. Một cái trên mặt khắc lục màu đen hoa văn thanh niên, mở miệng cười nói. Mà Văn Vương ở vòng thứ 2 tuyển cử ở bên trong, đứng hàng thứ 1001, hắn đều, không hoàn toàn chắc chắn, nói mình nhất định có thể tiến vào trước 1000 tên. Xung quanh mấy cái thần linh, cũng bắt đầu nghị luận. Bây giờ Lâm Tiếu. Giang dấp trên đã xảy ra một chút xíu biến hóa. Lĩnh ngộ phá diệt pháp tắc sau khi, nguyên bản cái kia mái tóc đen dày đặc, dĩ nhiên trong một đêm, đã biến thành tóc trắng phơ. Sắc mặt của hắn, cũng so với đã từng, nhiều hơn một vệt bệnh trạng màu trắng. Ngân Thương Vương giáng dấp, sớm đã bị nơi này thần linh biết rõ, thế nhưng đột nhiên, hắn lại trở thành một cái nam tử tóc trắng, thật ra khiến rất nhiều người bất ngờ. Trừ một chút quá mức người quen biết hắn ở ngoài, rất nhiều người đều không có nhận ra Lâm Tiếu. Lâm Tiếu không có phản ứng những người này, bởi vì làm trận đấu bắt đầu rồi. Ở đây tổng cộng 10 vạn người. Ở giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3 trong lúc đó, tuy rằng cũng có thật nhiều đứng hàng thứ trước 10 vạn người ngã xuống, thế nhưng ở giai đoạn thứ 3 bắt đầu một sát na kiếm, xếp hạng ở 10 vạn mở người bên ngoài, liền tự động bị chọn đi qua. Đương nhiên, chuyện như vậy trước đó là không có công khai. Bằng không, đem sẽ khiến cho một hồi máu tanh giết chóc. Đột nhiên, trên bầu trời, rơi xuống từng đạo điểm sáng, tùy cơ rơi xuống ở đây một số trên thân người. Lâm Tiếu rất may mắn, bị một vệt ánh sáng điểm đập trúng. Bị tuyển chọn, tổng cộng có 100 người. Bao quát Lâm Tiếu, bao quát vừa cái vị kia Ma Văn Vương. Cái cuối cùng đứng ở trên lôi đài người, vừa làm người thắng, có thể tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Chân linh thiên quân thanh âm của, chậm rãi khuếch tán ra. Cái gì? Trong 100 người, chỉ có thể tuyển lựa một người. Trên lôi đài, tất cả mọi người khẩn trương lên. Tiểu tử, tóc bạc tiểu tử, ta xem ngươi rất không vừa mắt, vì lẽ đó, ngươi trước đi xuống cho ta đi. Bỗng nhiên, cái kia Ma Văn Vương động. Trong tay hắn, thêm ra một cây trường tuy, gờ, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu đâm đi qua. Này Ma Văn Vương, nguyên vốn cũng là một vị phong vương cực hạn cường giả. Ở đồ yểm lôi giai đoạn thứ 2 ở bên trong, cắn nuốt không biết bao nhiêu yểm thú sức mạnh, đạt đến phong vương vô địch cảnh giới. Hơn nữa thực lực của hắn, cũng phải vượt qua những kia thông thường phong vương vô địch. Ở đồ yểm lôi giai đoạn thứ 2, Ma Văn Vương xếp hạng cực kỳ cao, suýt nữa đứng vào trăm người đứng đầu. Có thể nói, đây là một tuyệt đối cường hãn phong vương cường giả vô địch. Giờ khắc này, trên lôi đài, tổng cộng có 100 người, thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lưu lại một người. Trên lôi đài thần linh, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không ai dám tỷ số động thủ trước. Có thể một mực, Ma Văn Vương đối với Lâm Tiếu động thủ. Chết! Ma Văn Vương thương phát xảo quyệt, trên người hắn, từng đạo màu đen phù văn ở trên người hắn thoáng hiện. Đưa hắn vốn là thực lực, tăng cường cường đại hơn. Đồng nhất thường, tự hồ muốn một phe này hư không xuyên thủng. Lâm Tiếu tay giơ lên, nhẹ nhàng bắt được Ma Văn Vương thương. Sau đó, thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động. Oành! Một bên khác, chính nắm lấy trường thương, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc Ma Văn Vương, thân thể đột nhiên nổ tung. Suy nghĩ của hắn cũng bị đưa ra phía thế giới này. Lâm Tiếu nhìn lướt qua chu vi những người khác, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Ngược lại chỉ có thể lưu lại một người, ta coi như là lại biết điều, cũng chung quy muốn đi vào vòng kế tiếp. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười. Sau đó, giữa hư không, từng đạo màu trắng kiếm ảnh xuất hiện. Những này kiếm ảnh cũng không tính sắc bén, cái gì chỉ nhìn qua hết sức thô lậu. Thế nhưng này cực kỳ đơn sơ ánh kiếm, nhưng là bùng nổ ra uy lực kinh người, hầu như liền ở trong chớp mắt, này trên lôi đài còn lại 98 người, đã bị Lâm Tiếu một chiêu kiếm đánh giết. Một đòn, tiêu diệt 9 mùa, tam cái phong vương nhà vô địch. Dưới trận 10 vạn người, nhìn trên lôi đài nam tử tóc trắng, sắc mặt đều trở nên vô cùng sợ hãi. Trận đầu, Ngân Thương Vương thắng, tiến vào vòng kế tiếp. Trận thứ hai bắt đầu. Ngân Thương Vương. Nam tử tóc trắng kia, dĩ nhiên là Ngân Thương Vương. Nghe được chân linh thiên quân, trước chào Phùng Lâm Tiếu những người kia, sắc mặt cũng đều thay đổi đến mức dị thường đặc sắc. Ngân Thương Vương. Bọn họ vừa dĩ nhiên nói chào Phùng Ngân Thương Vương. Cùng may, hoàn hảo chúng ta chỉ là mấy cái tiểu nhân vật, Ngân Thương Vương sẽ không cùng chúng ta so đo. Rất nhanh, lại là 100 người, bị đưa đến trên lôi đài. Lâm Tiếu cũng phát hiện quy luật. Hắn phát hiện, phàm là ở săn giết trên bảng đứng hàng thứ trước 1.000 người, đều bị đánh tan, cũng sẽ không ở một tour này bên trong gặp gỡ. Rõ ràng nhưng, cái này cũng là vì công bằng, sẽ không để cho một ít cường giả đứng đầu, sớm gặp gỡ, mà dẫn đến bị loại bỏ đi. Tổng cộng 1.000 tour. Từng vòng một tuyển lựa một người. Rất nhanh, 1.000 tour kết thúc, tổng cộng 1.000 người, tiến vào vòng kế tiếp. Thượng quan Tà Tình, Từ Anh, trước bọn người tiến vào trước 1.000 tên. Trừ bọn họ ra ở ngoài, Lâm Tiếu quen thuộc Đế Thiên, Di La Thiên Thần Đế, dĩ nhiên cũng đều phía trước 1.000 hàng ngũ ở trong. Trừ bọn họ ra, đại hại những người khác, nhưng là bị loại bỏ đi ra ngoài. Tại đây sau khi, vòng kế tiếp, nhưng không có lập tức bắt đầu. Vô vi thế giới mở ra. 10 vạn người, bị đưa vào vô vi thế giới. Vô vi thế giới. Lâm Tiếu mắt sáng rực lên. Vô vi thế giới bên trong có yểm thú. Săn giết yểm thú, như vậy thì phải nhận được yểm thú khí tức trên người, tăng cường tự thân đối với pháp tắc trưởng khống cùng cảm ngộ. Hiện tại Lâm Tiếu trên người pháp tắc, ngoại trừ luân hồi pháp tắc, cùng với luân hồi bên dưới 6 đại pháp, thì lại ở ngoài, chính là chung kết pháp tắc. Chùn, kết pháp tắc thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy rằng cái môn này pháp tắc là Lâm Tiếu lập hạ đích, thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu đối với cái môn này pháp tắc vận dụng, cũng chỉ tương đương với một côn cấp bậc. Không sai, hiện tại Lâm Tiếu sử dụng chung kết pháp tắc, cũng gần là đối với pháp tắc ban đầu lĩnh ngộ giai đoạn. Này cùng Lâm Tiếu tự thân pháp tắc lực độ trưởng không không quan hệ, hoàn toàn là bởi vì này môn pháp tắc thật sự là quá mạnh mẽ. Lúc trước Lâm Tiếu sử dụng nguyên thủy pháp tắc, cũng chưa từng trực tiếp sử dụng tới, chỉ là để nguyên thủy pháp tắc diễn hóa ra cái khác pháp tắc, lại lợi dụng cái khác pháp tắc đến công kích kẻ địch. Lúc trước Lâm Tiếu Duy vừa sử dụng nguyên thủy pháp tắc địa phương, chính là lấy nguyên thủy pháp tắc hấp thu sức mạnh của kẻ địch. Hiện tại, vô vi thế giới là Lâm Tiếu nhất làm địa phương cần. Hầu như khi tiến vào vô vi thế giới trong phút chốc, Lâm Tiếu liền đem trên người mình pháp tắc gợn sóng thả ra ngoài. Luân hồi dưới, pháp tắc bản nguyên bên trong kim chi pháp tắc là hắn hiện tại quen thuộc nhất pháp tắc, cũng là lực độ trường khống mạnh nhất pháp tắc. Lâm Tiếu trên người nồng nặc kia kim chi pháp tắc gợn sóng, hầu như chỗ sung yếu phá thiên tế. Sau đó, tất cả yểm thú bị hắn hấp dẫn mà tới. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt ý cười. Nhìn che ngập bầu trời mà đến yểm thú, Lâm Tiếu trong miệng phát sinh từng tiếng to lớn tiếng cười. Sau đó, hắn đã giết đi vào. Tiến vào vô vi thế giới bên trong mỗi người, hầu như đều là làm như vậy. Trước đem tự thân pháp tắc gợn sóng phóng thích ra, đem yểm thú hấp dẫn đi, sau đó sẽ dùng thuần túy võ đạo để chúng nó tàn sát. Hiện tại, không có ai đi công kích những người khác. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Cũng không ai biết, nơi này lúc nào sẽ lần thứ hai đóng. Cho dù là có hai người gặp gỡ, cũng chỉ làm như không nhìn thấy như thế, lập tức thác khai vị trí, đi tìm điểm thú. Cùng nờ, người khác chiến đấu. Ở đây, chỉ là lãng phí thời gian. Trải qua đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất sau khi, không có ai sẽ lại đi ngóc đến lãng phí thời gian. Hả, nơi này không chỉ có yểm thú, còn có yểm tộc. Lâm Tiếu đem yểm thú tàn sát hầu như không còn sau khi, sắc mặt biến thành hơi biến đổi. Hắn gặp yểm tộc, hơn nữa còn không chỉ một cái yểm tộc. Vì lẽ đó, hắn đối với yểm tộc khí tức, hết sức mẫn cảm. Yểm tộc sức mạnh, muốn so với yểm thú mạnh mẽ vô số lần. Yểm tộc, nhưng là trí tuệ sinh linh, bọn họ nắm giữ võ kỹ, cũng có thể trưởng không pháp tắc. Nếu là vận dụng thuần túy võ kỹ, e sợ khó có thể làm sao bọn họ. Nhưng nếu là không cần vũ kỹ, một khi yểm tộc lây dính pháp tắc sức mạnh, không chỉ sẽ trở nên cường đại dị thường, hơn nữa coi như là đưa bọn chúng đánh giết, trên người bọn họ loại kia có thể tăng lên pháp tắc cảm ngộ sức mạnh, cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Bất quá này đối với ta mà nói, không có chút khó khăn gì đi chết. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một vệt màu trắng tia sáng, hướng về vừa mới xuất hiện yểm tộc vị trí hơi thở, đuổi giết tới. Ở nơi đó, Lâm Tiếu ánh mắt của hơi sáng ngời. Hắn gặp được một cái yểm tộc tạo thành tiểu thôn lạc. Hả? Vào lúc này, Lâm Tiếu hơi cau lại lông mày. Đây là một yên tĩnh, an lành tiểu thôn lạc. Yểm tộc người rồi cũng thông thường nhân tộc như thế, ở đây mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Trong thôn xóm, có đứa nhỏ, có phụ nữ, cũng có lão nhân. Thanh niên trai tráng ở trong rừng săn thú, hoặc là ở đồng ruộng canh tác. Hai tử ở thôn xóm trong lúc đó nô đùa, lão nhân, nhưng là ngồi ở dưới thái dương, làm tuyên bố cao đẳng tắm nắng. Tất cả đều là có vẻ an tĩnh như vậy, an lành, liền bằng như trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên như thế. Chuyện này, Lâm Tiểu ngơ ngác đứng ở giữa không trung, hắn có chút không xuống tay được rồi. Yểm tộc là địch nhân. Như lại chờ, óc mặt hắn xuất hiện một cái cung hung cực ác yểm tộc chiến sĩ, hắn sẽ không chút do dự chém nứt đầu của đối phương. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này, Lâm Tiếu dù như thế nào cũng không xuống tay được. Nếu là hiện tại Lâm Tiếu lao xuống đi, tàn sát hết sạch, như vậy hắn cùng với xâm lấn phương này thời không những kia cùng hung cực ác yểm tộc có cái gì khác biệt đâu. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Chân Linh Thiên Quân nói đến tột cùng là có ý gì rồi. Lập trường, trận doanh không giống, mà không phải thiện và ác giao phong. Bất luận người nào đều không có quyền lực đem chính mình định nghĩa làm thiện, cũng không có quyền lực đem địch nhân định nghĩa làm ác. Hệ thảy tất cả cũng chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Lâm Tiếu kiếm trong tay thương là thủ hộ mà không phải giết chóc. Lâm Tiếu không là một người tốt, nhưng cũng không phải một cái người xấu. Ai? Lâm Tiếu hơi thở dài một hơi, vô thanh vô tức rút đi. Vô vi thế giới ở bên trong vẫn còn có nơi như thế này. Thiên ngoại tà ma nhận lấy cái chết. Đột nhiên, giữa hư không xuất hiện một cái cự đại suy nghĩ duy ba động. Một nói ánh đao màu đen từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu bổ xuống. Yểm tộc chiến sĩ. Lâm Tiếu ánh mắt ngưng lại. Hắn trở tay một chiêu kiếm, đem này đạo ánh đao đánh tan. Đồng thời, hắn một cước bay ra, thẳng tắp đá vào cái này yểm tộc thần đế thân mình. Đùng. Yểm tộc thần đế bị Lâm Tiếu một cước đạp bay ra ngoài. Trong miệng hắn phát sinh hàng loạt gào thét. Lâm Tiếu thu kiếm, lặng lặng nhìn cái kia yểm tộc thần đế. Cái này yểm tộc thần đế, ánh mắt trong suốt, cũng không có trước Lâm Tiếu nhìn thấy những cái này yểm tộc trong mắt, loại kia sát ý điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Phế tích chiều không gian trong đó, Chân Linh Thiên Quân lông mày hơi nhăn lại. Xảy ra chuyện gì? Vũ Lạc kinh ngạc nhìn Chân Linh Thiên Quân. Vụ về, thế giới dĩ nhiên mở ra, hơn nữa, mở ra vẫn là cái kia bộ phận điểm cấm chỉ đối ngoại mở ra thế giới. Vũ Lạc tuy rằng cũng biết vô vi thế giới chuyện tình, nhưng là vẫn từ con lừa trong miệng biết đến. Vũ Lạc có chút không rõ vì sao. Cho những thiên tài đó khen thưởng, cũng không phải vô vi thế giới, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chân Linh Thiên Quân sắc mặt có chút lo lắng. Không biết, giờ phút này tiên giới cũng loạn thành một mảnh. Không chỉ là phương này thời không vô vi thế giới ngoại trừ vấn đề, cái khác mấy cái thế giới vô vi thế giới, dĩ nhiên cũng đều vô duyên vô cớ mở ra, hơn nữa còn là mở ra cái kia phương, không thể đối ngoại mở ra thế giới. Đi gặp tiên tôn. Phụ trách đồ yểm lôi mấy cái đại năng, lập tức hướng về một tòa núi lớn phương hướng đi. Lâm Tiếu vẫn ở chỗ cũ cùng cái kia yểm tộc thần đế đối lập. Yểm tộc chính là cái kia thần đế, thực lực cũng không như Lâm Tiếu. Cái gì chỉ Lâm Tiếu một đầu ngón tay, liền có thể đưa hắn bóp chết. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng Thủy Chung không cách nào xuống tay với hắn. Bởi vì làm Lâm Tiếu, ở trên người hắn, thấy được một cái cùng mình giống nhau khí tức. Bảo vệ. Thiên ngoại tà ma. Lâm Tiếu lệch ra cái đầu, mở miệng hỏi. Cái này yểm tộc, cũng không thể lý giải hắn trong lời nói ý tứ của. Thế nhưng Lâm Tiếu suy nghĩ duy ba động thả ra, cái này yểm tộc thanh niên. Nhưng là có thể từ hắn suy nghĩ duy ba động ở bên trong, lĩnh hội Lâm Tiếu muốn biểu đạt cái gì. Thiên ngoại tà ma. Người thanh niên này lần thứ hai lớn tiếng quát lên. Chẳng lẽ các người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt à? Yểm tộc. Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn phía dưới thôn trang, e sợ cho bị Lâm Tiếu phá hủy nơi này hài hòa. Đem người cũng biết, nói cho ta biết. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Ta cái gì cũng không biết. Yểm tộc thanh niên cự tuyệt rất thẳng thắn. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiếu trên tay củ hiện ra một cái cự đại quả cầu ánh sáng. Vùng không gian này đều bị viên này kinh khủng quả cầu ánh sáng chấn động từng mảnh vỡ vụn. Nói, bằng không phía dưới chính là cái kia thôn xóm, đem hoàn toàn bị xóa đi. Lâm Tiếu mở quạt lên. Yểm tộc thanh niên chìm một tờ giấy mặt, hỏi ngươi muốn biết cái gì? Ngươi vì sao lại gọi ta là trời ngoại tà ma? Lẽ nào bên trong vùng thế giới này còn có rất nhiều giống như ta người? Lâm Tiếu hỏi. Thanh niên cầu mày, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiếu, theo rồi nói ra, các người thiên ngoại tà ma, không phải mơ ước trên người chúng ta áo nghĩa chi lực đem chúng ta xem là con mồi sao? Tại sao ngươi nhìn thấy ta sau khi, sẽ có nói nhảm nhiều như vậy? Áo nghĩa chi lực. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Tiếu tự hồ đã minh bạch. Cái gọi là áo nghĩa chi lực, chính là yểm tộc, hoặc là yểm thú trên người phát ra sức mạnh kia, có thể tăng lên thần linh pháp các lực độ trường khống. Ta đã thấy yểm tộc trên người, cũng không có lời người nói áo nghệ chi lực. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng, đó là bởi vì làm, chúng ta tiến hóa rồi, vì tránh né các ngươi săn giết, chúng ta không thể không tiến hóa, đem áo nghệ chi lực, hừ, nguyên lai ngươi là đến bộ lời của ta. Người thanh niên này không nhịn được cười lạnh nói, sau đó, hắn, nhưng là cái gì cũng không nói rồi. Không nói có đúng không? Lâm Tiếu trong tay quả cầu ánh sáng tuột tay bay ra, chậm rãi hướng về phía dưới thôn trang hạ xuống. Không được. Người thanh niên này sắc mặt trở nên một trận trắng bệch. Hắn trường đao trong tay, thả ra một đạo cự đại ánh đao, hung hăng hướng về Lâm Tiếu bổ xuống. Thế nhưng Lâm Tiếu nhẹ nhàng giơ tay lên, trực tiếp đem này đạo ánh đao bóc nát. Thời gian của ta rất khẩn cấp, không muốn cùng ngươi lãng phí. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn cái này yểm tộc thanh niên. Hừ. Yểm tộc thanh niên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn cắn răng, đó là bởi vì làm, chúng ta đem áo anh, dài chi lực, ẩn núp sâu hơn, coi như là giết chết chúng ta, các người cũng sẽ không tái được áo nghệ chi lực. Vì lẽ đó, các người chính là bị nuôi nhốt ở nơi này, bị người định kỳ thu gặt rau hẹ. Lâm Tiếu nghĩ tới một cái từ nhi, sau đó chậm rãi nói rằng. Thời khắc này, Lâm Tiếu cũng lừa toán hiểu được, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phía ngoài yểm thú cùng yểm tộc, cũng không có cái kia cái gọi là áo nghệ chi lực. Bất quá Lâm Tiếu dùng hắn khai sáng ra tới võ kỹ, thiên địa đại ma bàn đánh giết những kia yểm tộc sau khi, như trước sẽ truyền ra áo nghệ chi lực. Mà ở trong đó, nhưng là bị tiên giới người chuồng nuôi một ít yểm tộc. Vẫn chưa tiến hóa đến đem tự thân áo nghệ chi lực che ẩn đi yểm tộc. Những này yểm tộc, ở mỗi một quãng thời gian, cũng sẽ bị đưa đến những nơi khác, hoặc là bị người trực tiếp tiến vào nơi này săn giết. Như vậy yểm tộc cùng hiện tại tiên giới, hoặc là những ngày thời không ở giữa chiến tranh. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Cho tới bây giờ, sợ là đã không có ai đúng ai sai chi phân ra. Ngươi phải cẩn thận, lần này, tiến vào nơi này, có thể một cái tay bóp chết người của ngươi, không cũng chỉ có ta một cái. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu rời đi. Hắn có thể không phải là cái gì thánh mẫu. Có thể buông tha cái này thần đế, đồng nhất thôn trang yểm tộc, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thủ bảo vệ bọn họ. Lâm Tiếu cũng không nhiều thời gian như vậy làm chuyện nhàm chán đó. Lâm Tiếu trên người kinh khủng kia lực lượng pháp tắc, lần thứ hai chút xuống ra, hấp dẫn lấy một con yểm thú đến. Sau đó, Lâm Tiếu gần giống như một máy đại hình thu gặt cơ như thế, không ngừng săn giết những này yểm thú. Cuồn cuộn áo nghệ chi lực, không ngừng chảy vào đến thân thể của hắn ở trong đến. Lâm Tiếu đối với pháp tắc trường khống, đối với chung kết pháp tắc lực độ trường khống, cũng đang không ngừng tăng mạnh. Như vậy giết chóc, rằng co một tháng. Nay một tháng ở giữa, không biết có bao nhiêu cái yểm tộc thôn trang bị phá hỏng. Thông thường yểm tộc nhân tính mạng đã bị chết ở tại những thiên tài này thần linh thủ hạ. Lần này, tới chỗ này, không chỉ có riêng là Lâm Tiếu bọn họ cái thời không này, còn có rất rất nhiều thời không sinh linh. Những cái này thời không, tương tự cũng đang tiến hành đồ yểm nôi. Tới rồi giai đoạn thứ ba, vòng thứ hai kết thúc, thượng giới ban xuống khen thưởng giáng lâm. Đi tới nơi này, đã không biết có bao nhiêu thần linh. Giờ khắc này, tiên giới một vài đại nhân vật, có thể là nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, như bàn luận làm sao. Bọn họ cũng không cách nào đem này vô vi thế giới đóng. Mà vị kia sáng tạo ra vô vi thế giới đại năng, nhưng là từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Vô vi thế giới khu vực này, có thể là tiên giới một ít thế lực bá chủ môn, lưu lại cuối cùng một nhóm không có tiến hóa yểm tộc. Một khi nơi này yểm tộc gặp phải hủy diệt, như vậy đối với tiên giới đông đảo thế lực mà nói, nhưng là một cái đả kích khổng lồ. Sau một tháng, vô vi thế giới đóng cửa. Thế nhưng thế giới này, nhưng cũng đã hầu như hóa thành một vùng phế tích. Trong đó cũng chỉ còn dư lại lẻ tẻ mấy cái yểm tộc cùng yểm thú. Còn sót lại, toàn bộ đều bị hủy diệt. Vô số thời không thiên tài tiến vào nơi này, đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng, quả thực chính là không thể xóa nhòa. Có thể nói, thượng giới, đặc biệt cái kia nắm giữ vô vi thế giới thế lực lớn, đã kinh biến đến mức sứt đầu mẻ trán. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đồ yểm nôi kế tục. Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình, Tử Anh, trước bốn người đều thập điểm thuận lợi tiến nhập trước 1000 tên. Giai đoạn thứ hai là tích điểm chiến. 1000 người lại bị chia làm 10 cái tổ, mỗi cái tổ có 100 người. Tích điểm chiến cũng chính là 2-2 ở giữa giao đấu, người thắng đến 1 điểm, người thua đến 0 điểm, đương nhiên không có thế hòa câu chuyện. Tích điểm chiến, mỗi cái tổ đứng hàng thứ trước thập người tiến vào một vòng cuối cùng. Lâm Tiếu, Triết, Thượng Quan Tà Tình, Từ Anh bốn người cũng thập điểm may mắn không có bị điểm đến một tổ. Lâm Tiếu nhìn một chút hắn tổ này 100 người đứng hàng thứ trước 10, có một. Vẫn là người quen cũ. Thiên Trung Vương. Còn lại, Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một vệt ý cười. Đề Thiên. Phế tích chiều không gian thời đại thái cổ trung ương thiên đế, Lâm Tiếu không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Mặc dù không cách nào làm thịt ngươi, thế nhưng hung hăng đánh mặt của ngươi cũng sẽ là một cái rất sảng khoái sự tình. Lâm Tiếu vẫn nhìn Đề Thiên, trong mắt của hắn, tựa hồ không có những người khác. Đề Thiên cũng nhìn thấy Lâm Tiếu. Hắn hướng về Lâm Tiếu lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ ánh mắt, dùng tay phải của hắn, ở trên cổ của mình xóa sạch một chút. Lâm Tiếu thì lại là không có gì biểu hiện, hắn vẫn luôn nhìn như vậy Đề Thiên. Tựa hồ đang nghĩ, nên làm gì trả đạp cái này từ thái cổ đến bây giờ đại địch. 10 tổ tích điểm chiến là đồng thời bắt đầu. Mỗi người đều phải cùng với những cái khác 99 người tất cả chiến một hồi. Hơn nữa, ở mảnh này thế giới tinh thần ở bên trong là không có tử vong. Cho dù là bị đối phương đánh chết, tinh thần của bọn họ cũng vậy làm lại ở đây ngưng tụ. Đây là tiên giới pháp tắc ngưng tụ ra đến, hạ giới thời không thì không cách nào phá tan nơi này pháp tắc. Cho dù là nguyên thủy pháp tắc hoặc là chung kết pháp tắc cũng không được. Đó cũng không phải pháp tắc trên bản chất khác nhau, mà là cường độ trên hạn chế. Tiên giới pháp tắc lại được xưng làm tiên đạo pháp tắc, so với hạ giới pháp tắc, căn bản cũng không phải là một cái tầng trên mặt. Giải bây giờ 7 hình số đoạn thứ 3 vòng thứ 2 bắt đầu rồi. Lâm Tiếu tên địch nhân thứ nhất cũng không tính mạnh mẽ, bất quá trước đó hắn cũng đã thắng liên tiếp tam luân. Đây là Lâm Tê, dù thứ một trận chiến đấu. Đương nhiên, Lâm Tiếu Ngân Thương Vương đại danh đã sớm truyền ra. Ngân Thương Vương, xin mời toàn lực ra tay, cho ta xem huyền thoại trong truyền thuyết cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người thanh niên này nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhìn hắn hướng về Lâm Tiếu trong ánh mắt của tràn đầy chiến ý. Được. Lâm Tiếu trong tay, thiên tà kiếm nhanh chóng hiện ra. Khổng lồ kim hệ pháp tắc, ở trên trời bên trái trên thân kiếm lưu truyền. Trước mắt hắn người thanh niên này, tương tự sử dụng kiếm. Một chiêu, bảy người. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vệt nụ cười. Đối phương nếu yêu cầu Lâm Tiếu toàn lực ra tay, Lâm Tiếu cũng lười lãng phí thời gian. Vù. To lớn kiếm quang màu vàng, từ ống trời của hắn bên trái trên thân kiếm thả ra ngoài. Toàn này không lớn võ đài, hầu như đều bị ánh kiếm bao phủ. Lâm Tiếu, nhưng là lần này đồ yểm lôi, convert bài phạm anh, AE ủng hộ cho xin ít sao, và đề cử nhé, chân thành cảm ơn AE, nhân vật, rất nhiều người tự nhiên cũng đều chú ý hắn. Mắt thấy Lâm Tiếu phóng thích ra luồng kiếm khí màu vàng óng này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người thanh niên kia, còn chưa kịp ra tay, cả người đã bị trực tiếp hóa khí, cái gì đều không thở xuống. Lâm Tiếu thu kiếm, sau đó nhảy xuống lôi đài. Này Ngân Thương Vương thực lực, tự hồ cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đột nhiên, có người bắt đầu nhỏ giọng nói, nếu là không có chí tôn thần khí, có thể ta đều có thể chiến thắng hắn. Chí tôn thần khí, có thể gặp mà không thể cầu, trừ phi có cơ duyên vô cùng to lớn, bằng không rất khó chiếm được chí tôn thần khí. Chật chật chật, nhìn như vậy đến, cái kia Ngân Thương Vương cũng là vận khí tốt. Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Tiếu ra tay, hơi có chút thất vọng. Nếu là ở đã từng, Lâm Tiếu trình độ như thế này công kích, có thể nói là kinh thế hãi tục, quét ngang tất cả phong vương nhà vô địch. Thế nhưng trước mắt, nơi này 10 vạn thiên tài, nhưng cũng là tiến vào 2 lần vô vi thế giới. Đặc biệt lần thứ 2, bọn họ tàn sát yểm tộc trên người, lấy được chỗ tốt, muốn so với lần thứ nhất nhiều hơn vô số lần. Lần thứ nhất tiến vào vô vi thế giới, rất nhiều người cái bản liền chưa kịp phản ứng, cái gì chỉ cũng căn bản cũng không biết yểm tộc bí mật. Thậm chí có người nhìn thấy yểm thú chi về sau, chạy trốn chết. Thế nhưng lần thứ 2 bọn họ tiến vào nơi đó thời điểm, nhưng là không có lãng phí bất kỳ thời gian. Cái kia toàn bộ vô vi thế giới bên trong yểm thú cùng yểm tộc đều cơ hồ bị diệt tuyệt. Tất cả mọi người thực lực đều được bao nhiêu lần tăng trưởng. Đã từng thời không vương trình độ đó, tự hồ cũng đều không coi vào đâu. Phong vương vô địch toàn bộ sức chiến đấu ước định trong đó, tự hồ cũng xuất hiện đẳng cấp hoa điểm. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Lâm Tiếu cũng chỉ thường thôi. Lâm Tiếu đương nhiên sẽ không lưu ý những người khác cách nhìn, trở lại chỗ ngồi của mình sau khi hắn khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể chung kết pháp tắc chậm rãi vận chuyển, kế tục thể ngộ này loại pháp tắc. Chung kết pháp tắc, mặc dù là bởi vì làm Lâm Tiếu quan hệ mới xuất hiện ở đây cái thời gian, thế nhưng phía trên thế giới này bản thân, nhưng là tồn tại chung kết pháp tắc. Lâm Tiếu chỉ là một đem đạo vào đến thế giới này đầu mối mà thôi. Cái môn này pháp tắc cũng không phải Lâm Tiếu chế tạo ra. Vì lẽ đó Lâm Tiếu muốn phát huy ra chung kết pháp tắc sức mạnh mạnh nhất, nhất định phải không ngừng thể ngộ loại này pháp tắc. Vòng thứ 2 đang không ngừng tiến hành. Lâm Tiếu một lần lại một lần tiếp thu khiêu chiến. Mỗi một lần chiến đấu, hắn phát huy được sức mạnh, đều không có đạt đến khiến người ta kinh diễm trình độ, thế nhưng là đều có thể đánh bại đối thủ. 30 trận chiến sau khi kết thúc, Lâm Tiếu lấy được 3 thập thắng liên tiếp. Cùng Lâm Tiếu đồng dạng đạt được A thập thắng liên tiếp, cũng có mấy người. Trong đó, thì có Thiên Trung Vương, Đế Thiên đám người. Không thể không nói, Lâm Tiếu tổ này ở bên trong, cường giả không phải số ít. Đạt được thắng liên tiếp người, thậm chí có 6 người. Bất quá 6 người này lúc trước trong chiến đấu, đều chưa bao giờ gặp. Dù sao mỗi người phải trên 99 tràng. Ba thập tràng sau khi Lục Đại thắng liên tiếp người, rốt cục chạm mặt. Đầu tiên chạm mặt là Thiên Trung Vương cùng Đế Thiên. Này Đế Thiên hẳn là cũng đã nhận được cơ may to lớn. Lâm Tiếu nhìn Thiên Trung Vương cùng Đế Thiên ở trên sàn đấu chạm mặt, không kiềm hãm được chăm chú nhìn lại. Những người khác, bao quát những kia thắng liên tiếp người chiến đấu, Lâm Tiếu đều không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng Thiên Trung Vương cùng Đế Thiên hai người, nhưng là Lâm Tiếu chú ý đối tượng. Trải qua lần trước tiến vào vô vi thế giới sau khi Thiên Trung Vương thực lực cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Cái kia to lớn Thiên Trung ở trên sàn đấu tỏa ra du dương tiếng chuông vang, từng đạo kinh khủng âm sát hầu như đem trọn cái võ đài đều bao phủ lại. Thế nhưng Đế Thiên thân mình cũng không có xuất hiện bất kỳ sụp sắc. Đế Thiên ra tay thành thạo điều luyện, từng đạo cổ quái pháp tắc ở bàn tay của hắn bên trên lóe ra, đem kinh khủng kia âm sát đẩy ra. Cái đó đúng. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu phát hiện Đế Thiên sử dụng pháp tắc tựa hồ có hơi nhìn quen mắt.